Nguyễn Càng một, mọi người đều nhìn hắn. Giờ cơm một quá, quản ngươi ăn không ăn, chỉ có thể chờ hạ đốn, điểm này nhi cùng chúng ta thật không giống nhau. Nghe Nguyễn Càng một, đại gia gật đầu. Chương 425. Ngươi đừng thật đúng là như vậy. Hoặc là một phương khí hậu dưỡng một phương người, này thói quen lễ tiết đại không giống nhau. Lại, chúng ta cũng sẽ không làm khách nhân đói bụng. Nhậm Trung Nghĩa đối chuyện này rất có ý kiến. Như thế nào cũng là ngồi hơn 20 cái khi phi cơ, đường xa mà đến khách nhân, làm người đói bụng, liền có chút bất quá đi. Cuối tuần có thể có cái nhà ăn cho chúng ta nấu cơm, đã thực không tồi. Giáo sư Lâm một chút không nói ngoa. Người nước ngoài đối cuối tuần nghỉ ngơi thời gian thực coi trọng. Không phải đặc biệt trọng đại sự tình, bọn họ sẽ không vứt bỏ chính mình nghỉ ngơi thời gian. Nhà ăn Tăng Na bác gái có thể cho bọn họ nấu cơm, đã tính rất có tình yêu. Người ở đây đều không tăng ca sao? Nhậm Trung Nghĩa hỏi đương nhiên. Sẽ không, cuối tuần là nghỉ ngơi thời gian, bọn họ sẽ không lãng phí, cho dù là đưa tiền tăng ca. Giáo sư Lâm biết rõ nơi này thà thói quen. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ có chút lười? Nhậm Trung Nghĩa trong lời nói có chút ghét bỏ. Bất quá này không phải ghét bỏ không chê vấn đề, là văn hóa sai biệt cùng cách sống bất đồng thôi. Cuối tuần đối bọn họ tới rất quan trọng. Thậm chí có pháp luật văn bản rõ ràng quy định, không thể mạnh mẽ làm cho bọn họ ở cuối tuần tăng ca, đây cũng là một loại văn hóa sai biệt. Giáo sư Lâm cho đại gia phổ cập nơi này một ít thưởng thức. Còn có chuyện này nhi. Hiển nhiên, việc này làm Nhậm Trung Nghĩa thực ngạc nhiên. Đúng vậy, mỗi cái quốc gia tình huống bất đồng, nhân dân cách sống cũng không phải đều giống nhau. Giáo sư Lâm thản nhiên tự nhiên. Kia bọn họ thật đúng là hạnh phúc. Nguyễn Cảng tự đáy lòng cảm thán. Lời nói thật, đang ngồi các vị, trong lòng nhiều ít có chút hâm mộ. Nhưng có chút lời nói không thể minh, rốt cuộc sẽ trêu chọc sự tình. Hoa quốc thế cục tuy rằng so trước 2 năm hảo rất nhiều, nhưng mọi người đều không có thả lỏng cảnh giác. Từ bọn họ tâm cẩn thận lời nói, liền có thể nhìn ra. Một câu mang đến tai nạn, việc này đại gia thấy quá nhiều. Cũng không biết này nửa tháng thời gian, bọn họ như thế nào an bài. Đinh Chính Học giỏi hình như có chút lo lắng. Còn không phải là như vậy, mang theo chúng ta đi dạo nhìn xem, bọn học sinh giao lưu, nếu không liền đánh đấu võ đài, làm bọn học sinh so là cái này so là cái kia. Nhậm Trung Nghĩa lại thật sự bất quá, mặt khác mấy người tuy rằng nói cái gì cũng không, phỏng chừng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Giáo sư Lâm, chúng ta muốn hay không làm bọn học sinh trước tiên chuẩn bị một chút. La Phong nhịn không được mở miệng, hắn ai ở giáo dục cục công tác, nhưng đối này đó thi đấu. Thật đúng là không quá hiểu biết. Là muốn chuẩn bị một chút. Giáo sư Lâm gật đầu tán đồng. Tuy rằng là giao lưu học tập, nhưng thi đấu phân đoạn khẳng định không thể thiếu. Bọn họ đường xa mà đến, cũng không thể mất mặt. Như vậy nháo ra cái gì chê cười, thật đúng là mất mặt ném đến nước ngoài. Cái này điểm điểm quen thuộc, làm nàng cho các ngươi ý tưởng. Giáo sư Lâm như vậy một, mọi người đều nhìn Điền Điểm. Túi đầu trang ngoan Điền Điểm không hiểu ra sao. Nàng quen thuộc cái gì? Nàng nên cái gì? Điền Điềm vẻ mặt mê mang, đem giáo sư Lâm chọc cho vui vẻ. Ngươi là đội trưởng, đi đầu cấp các vị kế tiếp an bài. Giáo sư Lâm trực tiếp xoáy nổi, làm Điền Điềm an bài kế tiếp công việc. Cái này ta không hiểu, lão sư, vẫn là ngài xem an bài đi. Điền Điềm là thật không hiểu, nàng khó xử nhìn giáo sư Lâm. Cùng lần trước không có gì khác nhau. Giáo sư Lâm nhẹ nhàng. Không giống nhau. Lần trước ở chúng ta trường học, lần này chúng ta ở nước ngoài. Rất nhiều chuyện ta cũng đều không hiểu, lão sư, ta thật không hiểu. Điền Điềm bắt cấp, nàng thật khó xử. Lão sư lại không trâu bắt chó đi cày. Không có gì không giống nhau, ngươi liền ấn lần trước an bài liền giáo. Giáo sư Lâm một chút đều không nóng nảy, liền cùng dạo chợ bán thức ăn giống nhau nhẹ nhàng bình đạm. Lão sư ngươi tha học sinh được không? Ta liền nơi này cái gì đều không rõ ràng lắm. Như thế nào an bài? Điền Điềm thật tức giận. Chuyện này nhưng đại nhưng, an bài không hảo ném người, trở về ảnh hưởng có thể to lắm. Ngươi liền định cái đại khái lưu trình, có chút những việc cần chú ý một chút, làm bọn học sinh có cái chuẩn bị. Bất quá việc này chúng ta không tính, còn muốn xem nơi này như thế nào an bài. Giáo sư Lâm xem như lui một bước, cấp Điền Điềm một ít không gian. Cái này có thể. Điền Điềm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những việc cần chú ý chính là chúng ta cái tha an toàn vấn đề cùng tố chất vấn đề, cái này tin tưởng mỗi người trong lòng đều hiểu rõ, ta cũng không nhiều lắm. Điền Điềm liền có ý nghĩ. Đến nỗi lưu trình gì đó, bọn họ tính. Đến lúc đó muốn luận bàn liền luận bàn, muốn tỉ thí liền tỉ thí, chúng ta chỉ có thể tiếp theo. Còn có chính là đến tâm bọn họ tìm tra, ta cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Phương Tây Thang Ngạo Mạn bọn họ đều đã lãnh hội qua. Điền Điềm lo lắng không phải không có lý. Đây cũng là đang ngồi các vị, lo lắng nhất một chút. Những người này chính là phiền, trong lòng lão nghẹn hư, còn lao xem thường người. Bọn họ thật muốn tìm việc nhi, chúng ta ứng chiến là được, còn sợ bọn họ không thành. Nhậm Trung Nghĩa tính tình ngay thẳng, lời nói cũng khẩu thẳng tâm mau. Lời nói như vậy không sai, nhưng rốt cuộc đây là nước ngoài, chúng ta không thể quá mức, nếu là... Đinh Chính Học suy nghĩ rất nhiều, khó xử. Sợ cái gì? Bọn họ chẳng lẽ đem chúng ta trói lại không thành? Nhậm Trung Nghĩa cương ngạnh, một chút đều không lo lắng có việc. Xem ra Bộ Ngoại giao thái độ thực minh xác, không sợ sự. Không đại gia tưởng như vậy nghiêm trọng, chúng ta chỉ là luận bàn giao lưu văn hóa. Nhất Hư liền tưởng cho chúng ta cái ra vai phủ đầu, này đó mọi người đều có chuẩn bị, khá vậy không nhất định đều là chuyện xấu nhi. Giáo sư Lâm nói có sách mách có chứng, đại gia nhất thời cũng không biết cái gì. Những việc này nghĩ nhiều vô ích, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được, không có gì để lo lắng. Nhậm vừa mới nhưng lại không sợ sự, xem ra người cũng là có bị mà đến. Trung Nghĩa không sai, chúng ta không biết bọn họ như thế nào an bài, chỉ có thể đi một bước tính một bước. La Phong cũng một bộ không sao cả bộ dáng, xem ra trong lòng rất có chuẩn bị. Trước hết nghĩ tưởng cơm chiều ăn cái gì, cũng không biết bọn họ chuẩn bị đồ ăn, chúng ta ăn không ăn thói quen. Nhậm Trung Nghĩa lại mới vừa lại tùy hứng, cái khác chuyện này hắn không quan tâm, liền quan tâm bụng vấn đề. Không thấy vừa rồi bánh mì sao? Phỏng chừng cơm chiều liền ăn cái này. La Phong, mơ hồ có chút ghét bỏ. Tuy rằng hắn vừa rồi không ăn, cũng không biết cái gì hương vị. Bánh mì khẳng định không thể thiếu, phỏng chừng còn có mặt khác ăn. Giáo sư Lâm khẳng định. Tăng na bác gái, cơm chiều có thịt nướng. Điền Điềm nhịn không được nhiều một câu. Còn có thịt à? Cái này hảo. Nhậm Trung Nghĩa rốt cuộc một câu hảo. Cũng không uổng công tăng na bác gái một phen hảo tâm. Đại gia nghe cơm chiều có thịt, trong lòng nhiều ít cân bằng không ít, đói bụng bao lâu bụng, cũng cảm thấy không như vậy nghẹn quất. Sở hữu nam đồng học ở lầu 1, liêu liêu, ngủ ngủ. Điền Điềm cùng các lão sư, còn có vài vị đồng chí đều ở giáo sư Lâm trong phòng thương lượng sự tình. Duy nhị hai vị nữ đồng học, thì tại đối diện nhi trong ký túc xá hô hô ngủ nhiều. Thẳng đến 5 giờ 40 phân, đương nhiên là lỏ cờ quốc thời gian, đại gia mới ở lầu 1 tập hợp, tính toán đi nhà ăn ăn chờ đợi đã lâu cơm chiều. Nam đồng học đều là tuổi trẻ lực trắng tốt, đúng là có thể ăn có thể uống thời điểm. Mấy cái khi chờ bọn họ héo ba ba, chủ yếu là cấp đói. Chương 426. Đại gia đem chính mình đồ vật đều thu hảo, nên mang tùy thân mang theo, nên phóng phóng hảo, ký túc xá môn đều khóa kỹ, chúng ta đi ăn cơm chiều. An toàn vấn đề không dung bỏ qua, giáo sư Lâm xong, đại gia đi vào sửa sang lại chính mình đồ vật. Thực mau liền đều ra tới, trên cơ bản là đem giấy chứng nhận cùng tiền tài đặt ở trên người, mặt khác đảo cũng không cái gọi là. Vừa lúc 6 giờ, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Giáo sư Lâm cùng vài vị lão sư đi đầu, hơn 20 người hướng nhà ăn xuất phát. Nhà ăn Tăng Na bác gái nhìn vãn đồng hồ treo tường, thấy 6 giờ, liền hướng cửa nhìn xung quanh. Xem xét vài lần cũng không có bóng người. Tăng Na, đừng có gấp, bọn họ khả năng đang ngủ. Lời nói chính là trung niên nam tử hồn tạm, hắn tóc vàng mắt xanh vóc dáng cao. Chỉ là dáng người hơi có chút mập ra, mơ hồ nhìn ra tuổi trẻ thời điểm cũng là cái đại soái ca. Hắn cùng Tăng Na giống nhau, cũng là nhà ăn đầu bếp. Ta cùng điểm hảo, 6 giờ đúng giờ ăn cơm. Tăng Na bác gái lại nhìn thoáng qua đại đồng hồ treo tường. Thân ái, đừng có gấp, ta tưởng bọn họ thực mau liền sẽ tới. Hồn tạp đem cuối cùng một lò tạp thịt lấy ra tới dọn xong, một vị khác đầu bếp liền kinh hỉ đại kiếm. Xem đi, bọn họ tới. Lời nói đầu bếp thanh âm tuổi trẻ, đương nhiên, hắn bản thân tuổi cũng không lớn. Hơn 20 tuổi đoàn người tử Tư Lợi Đặc, nhìn nơi xa đi tới đoàn người, mặc danh khẩn trương lên. Tư Lợi Đặc là nơi này học sinh, ngày thường ở nhà ăn kiêm chức. Tăng Na, ta nên làm gì? Tư Lợi Đặc hướng Tăng Na hỏi chủ ý. Hai tử, ngươi hẳn là trước bình tĩnh lại, sau đó thế bọn họ chuẩn bị sữa bò cùng cà phê. Đương nhiên, bánh mì, cùng thịt nướng ắt không thể thiếu. Tăng Na bác gái là cái ôn nhu thật lớn mẹ. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Tư Lợi Đặc chui vào phòng bếp công việc lu bù lên. Một lát sau, Điền Điềm bọn họ đoàn người đã vào nhà ăn. Hoan nghênh các ngươi đã đến, các bằng hữu của ta. Tăng Na bác gái ở cửa nhiệt tình nên đón đại gia. Giáo sư Lâm bên cạnh Điền Điềm, cũng bị nàng liếc mắt một cái thấy. Điềm, mau cùng ngươi lão sư, đồng học ngợi vào. Cho các ngươi chuẩn bị cơm chiều, có thịt nướng, đây là hỗn tạp sở trường nhất đồ ăn. Còn có rau dưa nùng canh, là ta cho các ngươi làm, đương nhiên còn có bánh mì. Nàng lôi kéo Điền Điềm vừa đi vừa, rất là nhiệt tình. Nga. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu hai người, đây là thịt nướng đại sư hồn tạp, đây là làm việc nhi thực cần lao Tư Lợi Đặc. Trong phòng bếp bận rộn hai người, nhìn Tăng Na nắm Điền Điềm, đều thực hữu hảo cười rộ lên. Mỹ lệ phương đông nữ hài nhi, ta là hồn tạp, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hoác đại thúc người hảo cũng thực nhiệt tình. Ngươi hảo, ta kêu Điền Điềm, đến từ phương đông Hoa Quốc. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Điền Điềm hào phóng khéo léo dùng địa đạo tiếng Anh cùng bọn họ chào hỏi. Ba người nghe xong trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới cái này xinh đẹp phương đông nữ hài nhi, đối bọn họ ngôn ngữ thực địa đạo. Mặt sau rất nhiều sư sinh cũng kinh ngạc. Trương Lị Âm cùng canh Đông Mai cũng không lời nói nhưng, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Đến nỗi như thế nào cái không thoải mái pháp, liền không được biết rồi. Ngươi hảo, là Tư Lợi Đặc. Nhà ăn làm công học sinh. Tư Lợi Đặc đồng học có chút thẹn thùng, xuất phát từ lễ phép lời nói, hắn miễn cưỡng nhìn Điền Điềm hai mắt. Kết quả phát hiện lỗ tai hắn đỏ. Chẳng lẽ là thẹn thùng sao? Ngươi hảo, ta là Điền Điềm. Điền Điềm mỉm cười chào hỏi. Tăng Na bác gái quay đầu lại nhìn xem còn đứng ở cửa những người khác. Nhất thời có chút ngượng ngùng. Điềm, mau làm ngươi lão sư cùng đồng học ngồi xuống, bọn họ giống như thực khách khí. Tăng Na bác gái thanh đối Điền Điềm. Cảm ơn Tăng Na. Điền Điềm chiều giáo sư Lâm đi qua đi. Lão sư, Tăng Na bác gái bọn họ đã đem cơm chiều đều chuẩn bị tốt, chúng ta ngồi xuống liền có thể khai phòng. Giáo sư Lâm nhìn Điền Điềm thực vui mừng. Trong lòng thầm nghĩ, đây là đệ tử của ta. Hảo, mọi người đều ngồi xuống ăn cơm, đừng làm cho người phiền toái. Giáo sư Lâm cùng hai vị lão sư, còn có bốn vị quan viên ngồi một bàn. Mặt khác đồng học tự do tổ hợp. Điền Điềm cùng Thạch Thụy Chi, Đỗ Thu Hành một bàn. Điềm, các ngươi uống cái gì? Tăng Na bác gái lại đây nhiệt tình hỏi Điền Điềm. Sna cảm ơn ngươi. Chúng ta không kén ăn, có cái gì liền uống cái gì. Tuy rằng là khách nhân, nhưng Điền Điềm không nghĩ mang đến cho người khác phiền toái. Thật là hảo hải tử. Ta không quan hệ, sữa bò, cà phê đều có, tưởng uống cái gì liền, thỉnh không cần khách khí. Tăng Na bác gái nói phần lớn người đều nghe hiểu. Chỉ có La Phong cùng Đinh Chính Học vẻ mặt ngốc vòng nhi, bởi vì hai người bọn họ người không hiểu ngoại ngữ. Ta còn là qua đi cùng Điềm Điềm bọn họ ngồi cùng nhau. La Phong qua đi ngồi Điền Điềm bên cạnh. Được đến Tăng Na bác gái một cái nhiệt tình mỉm cười. Ta cũng qua đi. Nhậm Trung Nghĩa cũng đi theo ngồi lại đây, ngồi ở Điền Điềm bên kia. Này nhiệt tình đại tỷ cái gì? Nhậm Trung Nghĩa thanh hỏi Điền Điềm. Đương kêu bác gái hỏi chúng ta, muốn uống sữa bò vẫn là uống cà phê. Điền Điềm cấp 2 thiếu phiên dịch. Nghe đều không tồi. Vậy cà phê đi, đại nam nhân uống cái gì sữa bò? Lời này thực phù hợp Nhậm Trung Nghĩa mạnh mẽ. Điền Điềm hỏi một chút, uống sữa bò ít người. Nam sinh phần lớn cùng Nhậm Trung Nghĩa một cái ý tưởng, cho nên đều lựa chọn uống cà phê. 5 ly sữa bò, mặt khác đều phải cà phê, cảm ơn ngươi. Điền Điềm nghiêm túc cùng Tăng Na bác gái nói lời cảm tạ. Điềm, thỉnh không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu. Liền chiêu phòng bếp hô một tiếng. Tư Lợi Đặc, tới 5 ly sữa bò, mặt khác đều phải cà phê. Tốt, ta đã biết. Tư Lợi Đặc trả lời nhẹ nhàng. Nga, lại cấp Điềm tới 1 ly cà phê, làm nàng cũng nếm thử. Tăng Na bác gái đối Điền Điềm đặc biệt chiếu cố. Ta cũng đang có ý này. Không nghĩ tới Tư Lợi Đặc đồng học tưởng cũng thực chú đáo. Bé ngoan, ta ý tưởng thực hảo. Tăng Na bác gái không chút nào bủn xỉn đối Tư Lợi Đặc khích lệ. Không trong chốc lát, uống đã bị bưng lên. Ngay sau đó bánh mì cùng thịt nướng cũng tới. Cuối cùng Tang Na bác gái bưng rau dưa nùng canh ra tới. 25 người vừa lúc ngồi 5 bàn, canh vừa lúc cũng chia làm 5 phân. Hết thể đều vừa và tốt. Trên bàn chiếc đũa hậu thịt nướng thoạt nhìn thực mỹ vị. Một ít bụng đói kêu vang nam đồng học bắt đầu nuốt nước miếng. Các khách nhân, thỉnh hưởng thụ các ngươi bữa tối. Hồn tạp đại thúc đem cắt tốt thịt nướng nhất nhất phóng hảo. Được rồi một cái thực thân sĩ không lưng lễ, sau đó đổ phòng bếp. Chúc các ngươi bữa tối vui sướng, các bằng hữu của ta. Tang Na bác gái cao tâm. Bữa tối vui sướng, sữa bò cùng cà phê đều có yêu cầu thỉnh kêu ta. Tư Lợi Đặc cũng trở lại phòng bếp. Chỉ có Sna bác gái một người đãi ở nhà ăn, chờ mong đại gia dùng cơm. Tang Na, cảm ơn các ngươi cho chúng ta chuẩn bị mỹ vị bữa tối. Điền Điềm trước mở miệng cảm tạ Tang Na. Trước nếm một chút hương vị thế nào. Tang Na bác gái vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Điền Điềm. Mọi người đều ăn đi. Giáo sư Lâm sợ Điền Điềm khó xử, trước mở miệng làm đại gia ăn cơm. Nhưng ăn xong, vẫn như cũ không có người động. Đến nỗi nguyên nhân, vẫn là ở chỗ bộ đồ ăn thượng. Bởi vì trước mặt đao dao nĩa xoa, làm đại gia vô pháp xuống tay. Điền Điềm ở kia đến chờ mong hạ, thuần thục mà cầm lấy dao nĩa, trước cắt một khối thịt nướng nếm một chút. Hương vị phi thường hảo. Cảm ơn hồn tạp đại sư. Phong bếp hồn tạp, bởi vì đại sư hai chữ, mà cao tâm cười rộ lên. Chương 427. Phi thường cảm tạ ngươi khen, ta tưởng, ta muốn càng dụng tâm cho các ngươi nấu cơm. Hồn tạp đối Điền Điềm khen thực hưởng thụ. Bất quá cũng hơi làm hắn khó xử. Bởi vì hắn đến tốn tâm tư làm ra càng mỹ vị đồ ăn, mới không làm thất vọng như vậy khen ngợi. Không thể không. Hồn tạp đại gia là cái rất có tiến tới tâm hảo đầu bếp. Thấy Điền Điềm thúc đẩy, đại gia ăn cầm lấy bộ đồ ăn ăn lên. Chính là dao nĩa mấy thứ này, thật là không thuận tay. Người ở đây đều không cần chiếc đũa. Nhậm Trung Nghĩa ăn sốt ruột, nếu không phải cố thể diện, hắn thật muốn dùng tay bắt lấy ăn. Dao nĩa chính là bọn họ bộ đồ ăn. Điền Điềm giúp Nhậm Trung Nghĩa đem thịt nướng cắt thành nơi. Hiện tại dùng nĩa ăn sẽ phương tiện rất nhiều. Nhậm Trung Nghĩa hơi chút có chút ngượng ngùng, bất quá mỹ vị trước mặt, hết thể đều là nói xuông. Cảm ơn Điềm Điềm. Liền dùng nĩa xoa thịt tan. Nhân gia này thịt hương vị thật đúng là không tồi. Khó được hắn khen. Bánh mì cũng thực không tồi, ngài nếm thử. Giữa trưa đưa tới ký túc xá bánh mì Điền Điềm không ăn, mới vừa cắn một ngụm, bánh mì thật sự ăn rất ngon. Không giống kiếp trước bên trong phóng rất nhiều đồ vật, này tuyệt đối là nguyên nước nguyên vị. Hơn nữa dùng nhất nguyên thủy phương pháp làm thành. Có chúng ta bánh nướng ăn ngon sao? Nhậm Trung Nghĩa biên hỏi biên cầm lấy một cái bánh mì, liền cắn một mồm to. Nhai vài cái, hắn vừa lòng gật gật đầu. Thật đúng là hành, ăn rất thơm. Rất thơm kết quả là, một ngụm thịt một ngụm bánh mì, hắn ăn đều dừng không được tới. Bộ đồ ăn đại gia tuy rằng dùng không phải thực thuật tay, nhưng tương đối tới, cơm chiều ăn thực vừa lòng. Tang Na đặc biệt chiếu cố Điền Điềm. Một ly sữa bò, một ly cà phê đều bị Điền Điềm uống xong. Sữa bò hương vị thơm ngọt, cà phê hương vị tinh khiết và thơm, Điền Điềm thực vừa lòng. Trong lòng âm thầm tính toán, trở về thời điểm nhiều mang điểm nhi cà phê. Một đốn bữa tối ăn gần một cái khi. 7 giờ không đến, bữa tối kết thúc, đại gia hợp lực hỗ trợ thu thập mâm bộ đồ ăn. Cái này làm cho ba vị đầu bếp thật cao hứng, cũng thực cảm kích. Bọn họ rời đi thời điểm. Tang Na lại thiêu một đại hồ nước sôi, làm Điền Điềm xách đi. Tang Na bác gái là cái thực nhiệt tâm thật lớn mẹ. Còn đặc biệt dặn dò Điền Điềm bọn họ, đệ nhị buổi sáng 7 giờ đúng giờ lại đây ăn bữa sáng. Ăn uống no đủ, ngũ tạng lục phủ an tĩnh, đại gia tâm tình cũng rất mỹ diệu. Hướng ký túc xá đi thời điểm, phát hiện nơi này bóng đêm cũng phá lệ mỹ lệ. Cuối tuần 2, Điền Điềm bọn họ người ở ký túc xá vượt qua. Năm cái lâu ngày sai giờ. Tương đối tới cũng là ý tứ. Ngắn ngủn hai thời gian, đại gia thực mau thói quen. Tuần 1 đã đến, biểu thị bọn họ lần này hải ngoại hành trình, chính thức kéo ra mở màn. Sáng sớm vườn trường, đã không có cuối tuần quẩn cũ ẽ, liền chi đầu chim chóc giống như càng thêm hoạt bát hiếu động. Sáng sớm 7 giờ, ánh nắng tươi sáng, không khí mới mẻ. Điên điểm một hàng 25 người đi nhà ăn ăn cơm sáng. Cơm sáng phá lệ đơn giản, bánh mì sữa bò. Hoặc là liền bánh mì cà phê. Cũng may nhà ăn bánh mì sắc thật ăn rất ngon, trang bị sữa bò cùng cà phê cũng có khác một phen tư vị. Ta tạc buổi sáng là sữa bò bánh mì, nay là cà phê bánh mì, Minh liền không biết ăn cái gì. Nhậm Trung Nghĩa đừng gặm bánh mì vừa nghĩ đệ nhị buổi sáng ăn cái gì bữa sáng. Hắn này tâm thao đến có chút quá. Phòng trưng kế tiếp nửa tháng, bữa sáng đều là như thế. Giáo sư Lâm nói ra tình hình thực tế, Nhậm Trung Nghĩa tâm tình có điểm vi diệu. Ăn bánh mì a. Bất quá còn hành, nửa tháng nháy mắt liền quá. Ngẫm lại kinh đô các loại mỹ vị bữa sáng, Nhậm Trung Nghĩa cảm thấy nửa tháng thực hảo hốn. Ta cảm thấy này bánh mì khá tốt ăn, ăn nửa tháng cũng ăn không nhị. Nguyễn Cảng nhưng thật ra thực thích ăn bánh mì, cà phê liền chứ bánh mì ăn có tư có vị. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, chính cao hứng, cửa tiến vào bốn người. Đi đầu chính là một trung niên nam tử, hắn vóc dáng cao lớn, tây trang dày da xuyên rất là chính thức, một đầu tóc vàng phá lệ mắt sáng. Rõ ràng là trung niên đại thúc, nhưng rất có mị lực. Ngay cả Tang Na bác gái xa xa thấy, cũng hai mắt mạo ngôi sao. Trung niên Mỹ đại thúc phía sau đi theo hai người, nghiễm nhiên là thứ bảy giữa chưa tiếp điển điểm bọn họ gas cùng Bá Ân. Mặt khác một vị là cái hơn 40 tuổi mỹ nữ. Nàng vóc dáng trung đẳng, hơi có chút mượt mà, bất quá bạch da mắt to mũi cao làm người bỏ qua nàng mượt mà. Khéo leo chức nghiệp trang phục, làm nàng thực giỏi giang. Từ vào cửa đến tận đây, nàng vẫn luôn mặt mang mỉm cười. Thấy bốn người tiến vào, giáo sư Lâm đi đầu đứng lên. A Đức Ân hiệu trưởng, ngài như thế nào lại đây? Tang Na bác gái nhiệt tình đón nhận đi chào hỏi. Kinh Tang Na bác gái như vậy một, đại gia cũng biết đi đầu Mỹ đại thúc thân phận. Lại đây nhìn xem ta các khách nhân. A Đức Ân đại thúc người Mỹ thanh âm cũng dễ nghe. Đối Tang Na xong, hắn nhanh chóng nhìn quét một vòng điền điểm bọn họ đoàn người. Các ngươi muốn hay không cùng nhau dùng bữa sáng? Tang Na bác gái đối A Đức Ân đại thúc phá lệ quan tâm. Xem ra lớn lên xoáy chính là xài được, đây là hàng cổ bất biến định luật. Không được, cảm ơn Tang Na. Bất quá giữa trưa sẽ qua tới dùng cơm trưa, thỉnh cho ta cũng chuẩn bị một phần. A Đức Ân hiệu trưởng lời nói phá lệ ôn nhu khách khí, Tang Na bác gái vẻ mặt hạnh phúc. Hiệu trưởng yên tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị ngài thích ăn cơm trưa. Hồn tạp đầu từ phòng bếp vươn tới, vỗ bộ ngực bảo đảm. Cảm ơn tiểu nhị. A Đức Ân lập tức đi vào giáo sư Lâm trước mặt. Lâm, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi có khỏe không? Liên cùng giáo sư Lâm tới cái ôm. A Đức Ân, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi. Lời này giáo sư Lâm cảm khái vạn ngàn. Lâm, ngươi già rồi. A Đức Ân cẩn thận đoan trang giáo sư Lâm một hồi, đến ra như vậy cái kết luận. Ngươi cũng là. Giáo sư Lâm, hai người nhìn nhau cười. Cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là đệ tử của ta, ta nhất vừa lòng học sinh. Lâm phòng học hướng Điền Điểm vẫy tay. Điềm Điềm, lại đây trông thấy ta láo bằng hữu. A Đức Ân thấy Điền Điềm diện mạo xuất chúng, khí chất độc đáo, tự nhiên hảo phóng đi tới. Lâm, ngươi học sinh thực không tồi. A Đức Ân thiệt tình khen. Là, nàng thực ưu tú. Là ta sở hữu học sinh, ưu tú nhất một vị. Giáo sư Lâm không chút nào che giấu chính mình kiêu ngạo chi tình. Lời này không riêng mấy cái người nước ngoài nghe rõ ràng, đang ngồi đại đa số đồng học cũng nghe đến rõ ràng. Đại gia nhịn không được đánh giá Điền Điểm. Phần lớn là mặt khác trường học, đều là không biết Điền Điểm nền tảng học sinh. Đây là A Đức Ân, ta lão bằng hữu, cũng là hiện tại hiệu trưởng. Giáo sư Lâm cấp Điền Điểm giới thiệu A Đức Ân, hắn lão bằng hữu. Đây là đệ tử của ta, Điền Điểm. Giáo sư Lâm tươi cười. Làm A Đức Ân không thể không lại lần nữa đánh Điền Điểm. Hắn có lý do tin tưởng, trước mắt phương đông nữ hài nhi không riêng diện mạo xuất chúng, khẳng định rất có bản lĩnh. Bởi vì giáo sư Lâm có bao nhiêu xuất sắc hắn biết rõ. Mà làm giáo sư Lâm nhất kiêu ngạo, xuất sắc nhất học sinh, nàng khẳng định cũng không đơn giản. Không thể không, A Đức Ân đại thúc tưởng một chút cũng chưa sai. Hắn là một cái rất có ý tưởng Mỹ đại thúc. Tang Na bác gái cùng những người khác hoàn toàn không nghĩ tới, A Đức Ân hiệu trưởng, sẽ cùng Phương Đông tới một cái lao sư nhận thức. Nguyên lai các ngươi nhận thức. Này quả thực thật tốt quá. Tang Na bác gái đối Điền Điểm đoàn người rất có hảo phúc. Xét thấy A Đức Ân cùng giáo sư Lâm quen biết, nàng tự nhiên cao hứng. Chương 428. Đây là ta ông bạn già. Án giờ gì ân ôm giáo sư Lâm bả vai, hướng phía sau ba người giới thiệu. Chúng ta gặp qua. Lời nói chính là Gas, thứ bảy đi sân bay tiếp Điền Điểm bọn họ trong đó một người. Đúng vậy, thứ bảy chúng ta đều nhận thức. Bá Ân cũng gật gật đầu. Nga. ta giống như đã quên việc này nhi. Án giờ gì ân ảo náo vô vô cái chán. Bất quá tháp lợi á các ngươi khẳng định chưa thấy qua. Án giờ gì ân đúng là mượt mà mỹ nữ. Hoan nên các ngươi đã đến, ta là tháp lợi á. Tháp lợi á mỉm cười cùng giáo sư Lâm nắm cái tay. Mỹ lệ nữ hải, ngươi hảo, ta là tháp lợi á. Ngươi hảo, ta là Điền Điềm. Cùng hai người tới cái kể mặt lễ. Điền Điềm thuần thục lễ tiết ra ngoài đại gia dự kiến. Đương nhiên cũng ra ngoài tháp lợi á dự kiến. Điềm, ngươi thật mỹ lệ. Tháp lợi á thiệt tình ca ngợi Điền Điềm. Nữ tha đối khen thực hưởng thụ, Điền Điềm cũng không ngoại lệ. Cảm ơn. Ngươi cũng thật xinh đẹp. Tháp lợi á nghe xong cười vui vẻ. Điềm, ngươi đều không có khen quá ta xinh đẹp. Tang Na bác gái ghen. Tang Na cũng mỹ lệ, hơn nữa đặc biệt nhiệt tình, chúng ta mọi người đều thích ngươi. Lời này làm Tang Na bác gái vui vẻ nhảy dựng lên. Ta cũng thích các ngươi mỗi người. Lời này nàng rất lớn thanh, trừ bỏ bản thổ mấy người, Điền Điềm bọn họ trên cơ bản đều nghe hiểu. Có chút đoàn người tử ngượng ngùng, mặt đều đỏ. Tang Na bác gái nhìn cười càng vui vẻ. Bọn nhỏ thẹn thùng. Tang Na bác gái phát hiện tân đại lục dường như, trong lời nói đều là ngạc nhiên. Tang Na, ngươi mị lực rất lớn. Bọn nhỏ thực thành thật, cho nên thỉnh dụng tâm vì bọn họ chuẩn bị cơm trưa. A Đức Ân Đại Thúc cũng nhịn không được nói giỡn. Hiệu trưởng xin yên tâm, chúng ta sẽ tỉ mỉ vì các ngươi chuẩn bị cơm trưa. Tang Na bác gái rất có tin tưởng. Ta tưởng chúng ta nên nói chuyện chính sự, Lâm. A Đức Ân chính xác đối giáo sư Lâm, thật là một giây tiến vào trạng thái. Tốt, ta cũng muốn biết các ngươi như thế nào an bài. Giáo sư Lâm cũng tán đồng, sớm biết rằng hành trình bọn họ sớm làm chuẩn bị. Không ngại đi ta văn phòng nói sao. A Đức Ân mời giáo sư Lâm. Chúng ta nơi này có cà phê có sữa bò. Tang Na bác gái xong, Tư Lợi Đặc liền bưng khay ra tới. Mặt trên phóng mấy chén sữa bò cà phê. Tư Lợi Đặc là cái đặc biệt có ánh mắt tốt. Hào đi. Vậy ở chỗ này liêu. Nhìn khen ngược sữa bò cà phê, A Đức Ân vô pháp cự tuyệt. Ta không ý kiến, nào đều giáo. Khách nghe theo chủ, giáo sư Lâm không ý kiến. Kế tiếp muốn thương lượng sự tình, cho nên mặt khác đồng học đều hồi ký túc xá. Điền Điềm bọn họ bên này liền thừa giáo sư Lâm, Thạch Thụy Chi, Đỗ Thu Hành, hai mặt khác hai vị lao sư cùng bốn vị quan viên. Đại gia làm tốt, Tháp Lợi Á lấy ra tờ giấy trường, tinh tế kế tiếp an bài. Nay không có gì quan trọng hoạt động, chủ yếu muốn mang các ngươi hiểu biết một chút chúng ta trường học. Đêm mai thượng sẽ có cái hoan nghênh tiệc tối. Hành trình an bài cùng bọn họ nơi này người giống nhau, lười nhác, du hy. Đơn giản tổng kết, tuần 1 ở trong trường học chuyển một vòng. Tuần 2, Bạch Hạt chuyển động, buổi tối có một hồi hoan nghênh tiệc tối. Tuần 3, hiểu biết trường học bối cảnh lịch sử, có hứng thú nói có thể đi trường học nghe một chút khóa. Tuần 4, hai nước học sinh có thể giao lưu học tập. Đến nỗi như thế nào giao lưu? Học tập cái gì? Cũng chưa thế, trước mắt ở vào không biết trạng thái. Thứ 6, trường học có một hồi đại hội thể thao. Đại gia có thể cùng nhau tham gia. Thứ 7, tuần, tiếp theo nghỉ ngơi. Nghe xong như vậy an bài, mọi người đều vô ngữ. Chỉ là ở đường tha địa bàn thượng, cái gì đều không có mà thôi. Nhậm Trung Nghĩa nhíu chặt mày đã sáng tỏ một rát. Điền Điềm cũng suy nghĩ, lần này giao lưu học tập, rốt cuộc ý nghĩa ở đâu. Cứ như vậy không có một chút thực tế ý nghĩa. Nàng còn không bằng vội vàng kiếm tiền. Lâm, như vậy an bài các ngươi có ý kiến sao? Án giờ gì ân hiệu trưởng hỏi giáo sư Lâm ý kiến. Ý kiến lớn đi. Kỳ thật các ngươi có thể nhiều an bài một ít có ý nghĩa hoạt động. Giáo sư Lâm uyển chuyển đưa ra kiến nghị. Mỗi ăn chuyển, xoay ăn, giáo sư Lâm cũng cảm thấy như vậy hoạt động một chút ý nghĩa cũng chưa anh. Ngươi là cảm thấy chúng ta như vậy an bài, quá nhẹ nhàng. Án giờ gì ân tuy rằng như vậy, nhưng hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Giáo sư Lâm năm đó có bao nhiêu khắc khổ. Hắn nhất rõ ràng là, chúng ta đường xa mà đến chính là làm bọn nhỏ có thể học chút tri thức, chẳng sợ rất ít. Không nghĩ lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Giáo sư Lâm trực tiếp. Tháp lợi á mỹ nữ không khỏi nhiều xem giáo sư Lâm vài lần. Người ý tứ ta hiểu, chúng ta đây trở về lại thương lượng một chút. A Đức Ân hiệu trưởng vẫn là thực lời hay. Có thể, bất quá nay an bài chúng ta có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Các ngươi cảm thấy đâu? giáo sư Lâm không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Nay mặc kệ bọn họ như thế nào an bài, trước có chút sự tình làm lại. Nếu không hắn luôn có một loại ra tới dưỡng mỡ cảm giác. Lại còn có chạy xa như vậy ra tới dưỡng mỡ. Có thể, 10 giờ chính thức bắt đầu, từ ta cùng chúng ta học sinh đại biểu, mang các ngươi cùng nhau tham quan chúng ta trường học. Sau khi kết thúc vừa lúc là cơm trưa thời gian, chúng ta có thể cộng tiến cơm trưa. Án giờ gì ân đem thời gian tạm thực chuẩn. Ở vườn trường chuyển một vòng nhi, vừa lúc lưu lưu thực nhi, đến giờ nhi tiếp theo ăn cơm trưa. Cái này an bài thực chi kỷ. Có thể. Giáo sư Lâm miễn cưỡng đồng ý. Không đồng ý chỉ có thể lại đãi một, chờ bọn họ chế định ra tân phương án lại. Như vậy háo đi xuống, thật háo không dậy nổi. Hảo, chúng ta đây 10 giờ thấy. A Đức Gân uống xong trong ly cà phê liền đứng dậy. Còn có hai cái khi thập phần, chúng ta trong chốc lát thấy. Liền mang theo người của hắn ra nhà ăn. Này liền nói kết thúc. Nhậm Trung Nghĩa còn như lọt vào trong sương mù, gặp người đều đã rời đi. Kết thúc. Giáo sư Lâm có chút thất bại. Kia kế tiếp như thế nào an bài? Nhậm Trung Nghĩa vừa hỏi, giáo sư Lâm sắc mặt liền không tốt. Nay 10 giờ mang chúng ta đi vườn trường chuyển một vòng, mặt khác còn không có hảo. Giáo sư Lâm liền không cao hứng. Không phải, bọn họ là này trường học có cái gì đẹp. Chúng ta không phải đều xem qua sao. Nhậm Trung Nghĩa tưởng không rõ, như thế nào sẽ như vậy an bài. Chẳng sợ tới cái gì hoan nghênh sẽ cũng hảo a. Chúng ta đây đường xa mà đến, bọn họ liền không tổ chức cái hoan nghênh sẽ. Nhậm Trung Nghĩa trong lòng đặc hụt hâm nhi, cảm giác bọn họ không bị người coi trọng. Đêm mai thượng có cái tiệc tối, xem như thế nào an bài đi. Giáo sư Lâm tâm tình không song thấu. Hắn thực tán đồng người ở đây lười biếng pháp. Kia nay chuyển một vòng liền kết thúc. Sau đó chúng ta ở ký túc xá liền như vậy nhàn ngốc. Nhậm Trung Nghĩa lời nói trực tiếp, nghe đại gia hụt hẫng. Đúng vậy, chuyển một vòng nhi liền kết thúc. Giáo sư Lâm hắc mặt gật đầu. Chúng ta không phải tới học tập sao? Tốt xấu làm bọn nhỏ học tập học tập. Chẳng sợ ra nan đề khó xử bọn họ cũng đúng a. Nhậm Trung Nghĩa sốt ruột. Bọn họ còn nghĩ nhân gia sẽ cố ý làm khó dễ. Lúc này nhân gia nhưng thật ra không làm khó dễ, nhưng bọn họ cũng sốt ruột. Giáo sư Lâm, theo chân bọn họ hảo hảo tâm sự, nắm chặt thời gian nhiều an bài điểm nhi chuyện này, xong xuôi chúng ta về đi. Nhàn đại ở chỗ này làm gì? Nhậm Trung Nghĩa bực bội gãi đầu. Nhàn rỗi cũng là phiền toái. Chương 429. Buổi sáng 10 giờ, đúng giờ đúng giờ. A Đức Gân mang theo bọn họ học sinh cùng lao sư đại biểu, đi vào ký túc xá hạ, nên đón điển điểm bọn họ. Lò cờ quốc học sinh đại biểu có 7 người, nữ sinh có 2 người. Lao sư đại biểu có 5 người, duy nhất nữ tính chính là trong tháp á. Đoàn người gặp mặt đơn giản hàn huyên sau, hai bên hơn 30 người, từ A Đức Gân cùng giáo sư Lâm đi đầu, bắt đầu chính thức tham quan trường học. Phụ trách cho bọn hắn giảng giải học sinh đại biểu đúng là Tư Lợi Đặc. Hắn ngày thường nhìn thẹn thùng, nhưng giảng giải thực cẩn thận nghiêm túc, xem ra cũng hạ một phen công phu. Vườn trường không, một vòng dạo xuống dưới vừa lúc là cơm trưa thời gian. Cho nên, A Đức Gân cùng giáo sư Lâm hai người đi đầu, trực tiếp đi nhà ăn cộng tiến cơm trưa. Là giao lưu học tập, ăn cơm đường sau, hai nước học sinh các ngồi các. Một chút không có muốn nói chuyện thiếm, hoặc là giao lưu tính toán. Cũng liền Tư Lợi Đặc hòa điền điềm bọn họ có thể vài câu. Những người khác đều mặc ngôn tính toán. Đương nhiên, trừ bỏ A Đức Gân cùng giáo sư Lâm. Này hai người nhiều năm không gặp, đề tài rất nhiều, cũng thực liêu đến tới. Lâm, đây là kế tiếp an bài, ngươi xem một chút. Giáo sư Lâm tiếp nhận A Đức Gân đưa qua tờ giấy, nghiêm túc thoạt nhìn. Điên điềm chú ý tới, giáo sư Lâm càng xem mày càng nhăn. Đây là không hài lòng. Các ngươi nhìn xem. Giáo sư Lâm đem tờ giấy đặt ở điền điềm trước mặt. Ý bảo nàng cũng nghiêm túc nhìn xem. Điên điềm cẩn thận qua một lần, cùng lần trước an bài có điểm sai biệt, bất quá vẫn là hai chữ, lười nhác. Tuần nhị buổi tối vẫn như cũ có chẳng hoan nên tiệc tối, cái này không thay đổi. Đều viết cái gì? Nhậm Trung Nghĩa tò mò hỏi điên điềm. Kế tiếp mấy hoạt động an bài. Điên điềm đem trang giấy đưa cho Nguyễn Cảng. Nguyễn Cảng ngoại ngữ còn hành, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem minh bạch. Này bất hòa buổi sáng không khác nhau sao? Nguyễn Cảng xem minh bạch, xác thật không nhiều lắm khác nhau. Này không đùa chúng ta chơi sao? Nhậm Trung Nghĩa vẻ mặt bất mãn, cảm thấy lãng phí thời gian. Cứ như vậy đi. cùng lắm thì chúng ta trước tiên kết thúc hành trình. Nguyễn Càng bất đắc dĩ, giao lưu học tập vốn là một chuyện tốt nhi. Nhưng một chút ý nghĩa không có, bọn họ cũng không muốn chậm trễ thời gian. Qua lại hơn 20 tha tiêu dùng cũng không ít, tuy rằng là chi phí chung, nhưng kia cũng là tiền không phải. Vấn đề này Nhậm Trung Nghĩa nghẹn ở trong lòng. Thẳng đến cơm trưa kết thúc, bọn họ trở lại ký túc xá. Nhậm Trung Nghĩa rốt cuộc nhịn không được bắt đầu oán giận. Giáo sư Lâm, ta cảm thấy chúng ta có thể trước tiên trở về. Trung Nghĩa không sai, chúng ta háo ở chỗ này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sớm một chút nhi trở về, nên đi làm, nên đi học. La Phong nói thẳng tán đồng, hắn cảm thấy lần này học tập hoàn toàn thất vọng. Chúng ta nguyên bản định chính là nửa tháng thời gian, như vậy vừa thấy thời gian là có chút lâu. Giáo sư Lâm cũng bất đắc dĩ, chính là có một số việc bọn họ cũng vô pháp quyết định. Nếu không ngài ở cùng cái kia cái gì ân hiệu trưởng tâm sự, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp nhiều lộng điểm nhi hoạt động, chúng ta đại thật xa tới cũng không thể liền như vậy trở về, ngươi có phải hay không? Đinh Chính Học đưa ra ý kiến, đến nỗi có thể hay không hành còn phải thương lượng. Buổi chiều cùng A Đức Ân lại tâm sự. Giáo sư Lâm gật đầu đáp ứng. Ngươi xem, đi dạo một vòng liền kết thúc. Vốn dĩ buổi chiều có thể làm điểm nhi cái gì hoạt động, thời gian cũng có thể thực tốt lợi dụng lên. Kết quả đi bộ một vòng nhi, ăn một bữa cơm, liền không có việc gì nhưng làm. Chẳng lẽ làm chúng ta ngốc tại nơi này ngủ? Nhậm Trung Nghĩa đối nơi này tha làm việc hiệu suất, bất mãn tới cực điểm. Mặc kệ bọn họ, buổi chiều ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Bọn họ bất an bài hoạt động, chính chúng ta an bài. Giáo sư Lâm chính mình quyết định, phải hảo hảo lợi dụng buổi chiều thời gian đi ra ngoài đi dạo. Đi ra ngoài đi một chút hảo, này hai ta đều nghẹn điên rồi. Nhậm Trung Nghĩa túm cổ áo rôi rôi cổ, giống như chuẩn bị vui vẻ con ngựa hoang giống nhau. Này có thể được không? Nguyễn Càng lo lắng hỏi giáo sư Lâm. Này có cái gì không được? Đều là đại nhân lại không phải hải tử, lại chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi dạo, làm bọn nhỏ cũng kiến thức kiến thức. Đinh Chính Học cái thứ nhất tán đồng, chủ yếu là nàng cũng nghĩ ra đi một chút nhìn xem. Xa xôi vạn dặm mà đến, như thế nào có thể không ra đi xem đâu. Liên như vậy định rồi, buổi chiều chính chúng ta chơi. Nhậm Trung Nghĩa cũng cười. Đây là hắn đi vào nơi này sau cái thứ nhất mỉm cười. Điềm điềm, đến lúc đó cấp thúc thúc đường phiên dịch. Nhậm Trung Nghĩa tâm tình hảo, đối Điền Điềm lời nói cũng thực ôn hòa. Chúng ta đi ra ngoài dạo, trên cơ bản không cần cái gì phiên dịch. Điền Điềm cười, bất quá trong lòng cũng nguyện ý. Dung dung, có phiên dịch dạo lên càng có ý tứ. Nhậm Trung Nghĩa chính mình không tinh thông ngoại ngữ, yêu cầu nhưng thật ra rất cao. Đều đi chuẩn bị một chút, một cái khi sau chúng ta liền xuất phát. Giáo sư Lâm nhìn xem thời gian, làm đại gia từng người đi chuẩn bị. Chính hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài. Giáo sư Lâm, ngài đi chỗ nào? Đinh Chính Học đứng lên hỏi giáo sư Lâm. Chúng ta đi ra ngoài tốt xấu phải cho nhân gia chào hỏi một cái, ta đi cùng hiệu trưởng một tiếng. Giáo sư Lâm không sai, rốt cuộc bọn họ là khách nhân. Xuất phát từ lễ phép, bọn họ muốn đi ra ngoài, cũng muốn cho nhân gia thông báo một tiếng. Điềm Điềm cùng ta cùng đi. Giáo sư Lâm còn muốn tiện thể mang theo chính mình học sinh. Điềm Điềm đành phải ngoan ngoãn đi theo giáo sư Lâm ra cửa. Sư sinh hai người đi ở vườn trường, lui tới học sinh cùng người đi đường đều đánh giá bọn họ. Buổi sáng tham quan vườn trường thời điểm, vừa lúc bọn học sinh đều ở đi học, cho nên rất nhiều người cũng chưa gặp qua bọn họ. Bất quá này cũng không kỳ quái. Nhìn hai cái diện mạo thực đặc biệt người, nhiều xem vài lần cũng thực bình thường. Ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt hối hận tới nơi này? Giáo sư Lâm nhìn Điềm Điềm. Nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Có điểm, bất quá coi như một bộ du lịch cũng thực không tồi. Nghe Điền Điềm như vậy một, giáo sư Lâm liền cười to. Sắc thật không tồi. Hơn nữa là chi phí chung du lịch, bất quá này tiền tiêu một chút đều không đáng giá. Cái này đề tài không thể, lại đi xuống phòng trường buổi tối ngài đều ngủ không yên. Thật đúng là bị ngươi trúng, ta này hai thật không như thế nào ngủ ngon. Giáo sư Lâm có điểm mất ngủ. Có thể là khí hậu không phục, cũng có thể là sai giờ nguyên nhân. Buổi tối cho ngài dược ăn, bảo đảm một giấc ngủ đến lượng. Điềm Điềm thấy giáo sư Lâm quầng thâm mắt đều ngao ra tới, có điểm lo lắng. Là đến ăn chút nhi dược, nếu không ta thật chịu không nổi. Giáo sư Lâm cũng lo lắng, dị quốc tha hương, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện nhi. Điềm Điềm, ngươi đối bọn họ an bài có ý kiến gì không? Giáo sư Lâm vẫn là nhịn không được hỏi Điền Điềm vấn đề này. Không có gì cái nhìn, khách nghe theo chủ. Hơn nữa chúng ta cũng không làm chủ được. Lại, nơi này tha cách sống cứ như vậy, bọn họ tương đối chú trọng hưởng thụ, cho nên người cũng tàn mạn, cái này chúng ta hẳn là lý giải. Điền Điềm xong, giáo sư Lâm vừa lòng gật đầu. Không sai, người ở đây xác thật tương đối lười nhác, đây cũng là bọn họ cách sống. Cho nên ngài xem thương lượng, nếu có thể trước tiên về nước tốt nhất. Tôn trọng lý giải là một mã chuyện này. Điền Điềm hối hận cũng là chuyện thật. Hảo, một lát liền cùng bọn họ. Giáo sư Lâm chỉ có thể cười cười, tới nơi này mới tam, hắn cũng rất muốn trở về. Có phải hay không nhớ thương người sinh ý? Giáo sư Lâm trêu ghẹo Điền Điềm. Có chút, bất quá ta chính là cái người rảnh rỗi, có thể không. Điền Điềm chính là đại lời nói thật, bất quá có thể không liền có điểm qua. Chương 430. Giáo sư Lâm dẫn đường, một hàng 25 người rốt cuộc đi ra cổng trường. Không lớn không đội ngũ, khiến cho lui tới học sinh nghỉ chân quan vọng. Bọn họ ra trường học, bị cách vách quý tộc trường học bọn học sinh vây xem. Các ngươi hảo. Các ngươi là phương đông người sao? Các ngươi là tới du lịch sao? Các ngươi. Hiển nhiên, quý tộc trường học học sinh càng thêm hoạt bát rộng rãi. Nam nữ, sôi nổi vây lại đây cùng bọn họ chào hỏi. Giáo sư Lâm Hữu Hảo trả lời bọn họ vấn đề, sau đó mang theo đội ngũ xuất phát. Giáo sư Lâm, chúng ta đi đâu? Nhậm Trung Nghĩa vừa đi vừa hỏi, còn không quên khắp nơi quan sát nhận lộ. Phía trước có cái quảng trường phụ cận có cái viện bảo tàng, chúng ta đi nơi đó đi dạo. Giáo sư Lâm dùng tay hướng phía trước phương chỉ. Không xa sao. Đinh Chính Học thấy giáo sư Lâm không có ngồi xe tính toán, liền suy đoán. Không xa, liền ở phía trước, đi đường liền hơn 10 phút. Bất quá, mấy năm nay hẳn là biến hóa rất lớn. Giáo sư Lâm cảm xúc rất nhiều, trốn cũ trọng du cũng là một loại hạnh phúc. Mặc ước 15 phút, Điền Điềm bọn họ mới đến giáo sư Lâm sở quảng trường. Xác thật là cái rất lớn quảng trường, nói chuyện phiếm tản bộ người không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít. Quảng trường bốn phía đều là các loại hoa cỏ, xử lý chỉnh tề xinh đẹp, càng như là một cái đại công viên. Một đám người vừa đi vừa nghe giáo sư Lâm giảng giải, Điền Điềm nghe đặc biệt nghiêm túc. Thằng đến dạo xong viện bảo tàng ra tới, bọn họ ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi. Đột nhiên, Điền Điềm nghe được có người kêu cứu. Nga! Nào! Này có người té xỉu! Mau cứu cứu hắn! Nhân sinh bị bệnh vẫn là. Hắn té xỉu trên mặt đất đều bất động. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu cứu, nói chuyện phiếm thanh, thanh thanh lọt vào tai. Điền Điềm ngũ cảm nhanh nhạy, hữu phía trước đại khái 50 mét có hơn thanh âm, nghe được rành mạch. Từ này chỉ tự phiến ngữ lời nói, Điền Điềm nghe ra có người té xỉu. Mạng người quan đại sự nhi, Điền Điềm không hề nghĩ ngợi chiều thanh âm phát ra phương hướng đi đến. Điềm Điềm, người muốn đi đâu nhi? Giáo sư Lâm nhìn Điền Điềm đột nhiên đứng dậy, bước nhanh chiều hưu phía trước đi đến, lo lắng quan hỏi. Ta nghe có người kêu cứu, qua đi nhìn xem. Điền Điềm đầu cũng không quay lại mà, bước nhanh đi qua đi. Đi ra phía trước. Chỉ thấy mười mấy người cả trai lẫn gái vây ở một chỗ, đối với bị bọn họ vây quanh bệnh nhân chỉ trỏ trỏ. Có thật lo lắng, có xem náo nhiệt, ríu rít nhiệt liệt chiều. Nhưng không ai ra tay cứu giúp, có lẽ là bọn họ thật không hiểu làm sao bây giờ. Điên Điềm đứng ở đám người ngoại, chỉ nhìn thấy nằm trên mặt đất, người bệnh hai chỉ bóng lưỡng dày ra. Dày ra chiều dài phỏng đoán, nằm trên mặt đất nam nhân vóc dáng không lùn. Xin cho một chút, xin cho một chút. Điền Điềm biên kêu biên chen vào đám người. Quả nhiên, trên mặt đất nằm một cái tử rất cao nam nhân. Một thân cắt khéo léo tây trang, thẳng tắp tròng lên trên người hắn, chẳng sợ váy mà, vẫn như cũ thực thể diện. Một đầu xinh đẹp tóc vàng đặc biệt mắt sáng. Bởi vì người này đưa lưng về phía Điền Điềm, nhìn không thấy hắn diện mạo, bất quá có thể thấy được là một người tuổi trẻ nam nhân. Đại gia thấy một cái xinh đẹp phương đông nữ hài nhi chen vào tới. Liền tự động vì nàng nhường đường. Điền Điềm qua đi ngồi xổm nam tử chính diện, mới thấy rõ nam tử diện mạo. Hắn sắc thật tuổi trẻ, đại khái 30 tả hữu, làn da thực bạch, thâm hốc mắt, mũi cao, phương Tây đại soái ca tiêu xứng. Điền Điềm quét hắn liếc mắt một cái, liền rút ra hắn đôi mắt xem xét tình huống. Sau đó tưởng cho hắn xoay người. Như thế nào làm? Ta tới. Điềm Điềm còn không có thượng thủ, giáo sư Lâm liền tới đây. Nhẹ nhàng cho hắn xoay người, làm hắn nằm thẳng. Giáo sư Lâm cùng Thạch Thụy Chi hỗ trợ, tay chân nhẹ nhàng cấp nam tử trở mình, làm hắn mặt chiều thượng nằm thẳng. Điềm Điềm thẳng khởi hắn tay phải bắt đầu bắt mạch. Làm gì vậy? Bọn họ hình như là phương đông người. Cái này mỹ lệ nữ hài nhi đang sờ hắn tay, chẳng lẽ như vậy có thể cứu người sao? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liền như vậy nhìn sao? Người chung quanh thực khó hiểu Điền Điềm hành động, bắt đầu khe khe nói nhỏ. Điền Điềm mắt điếc thai ngơ, nghiêm túc bắt mạch. Đem xong tay phải đổi tay trái, một hồi lâu nàng mới buông tay. Thế nào? Người này làm sao vậy? Giáo sư Lâm chạy nhanh hỏi Điền Điềm tình huống. Con Hảo, có thể cứu chữa. Điền Điềm mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra châm cuốn. Này! Người là muốn châm cứu. Nhìn Điền Điềm trong tay ra hỏa chuyện này, Nhậm Trung Nghĩa ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, người này tình huống khẩn cấp, chỉ có thể dùng châm cứu. Điền Điềm vén tay háo lên, chuẩn bị làm việc nhi. Giúp ta đem hắn nút thắt cởi bỏ. Điền Điềm biên bận việc biên, dù sao hỗ trợ người nhiều, không câu nệ cái nào người đều giáo. Là áo trên nút thắt sao? Giáo sư Lâm lại lần nữa xác nhận. Đúng vậy, áo trên nút thắt, muốn ở ngực hắn thượng kim kim. Điền Điềm như vậy một. Giáo sư Lâm minh bạch, cùng Nhậm Trung Nghĩa hai người thượng thủ, vài cái đem nam tử áo trên nút thắt cởi bỏ. Lộ ra lông xù xù ngực. Đúng vậy, lông xù xù. Loại này thao tác, sợ ngây người quanh thân người vây xem. Cũng bao gồm không hiểu biết Điền Điềm mặt khác đồng học. Thượng đế A. Vì cái gì muốn thoát hắn quần áo? Một vị nữ người vây xem nhịn không được kinh hô. Giống như Điền Điềm bọn họ, đối trên mặt đất nằm người làm cái gì dường như. Sao lại có thể thoát hắn quần áo? Đây là muốn làm cái gì? Nột! Quá điên cuồng! Nàng muốn làm cái gì? Trung quanh lại vang lên các loại bất đồng thanh âm. Loại này thanh âm ở Điền Điềm cầm lấy một cây trường châm sau, đột nhiên im bặt. Lão sư, phiền toái các ngươi ấn xuống hắn. Tuy rằng người này hôn mê, ở để người vắn nhất, ấn xuống hảo. Hảo! Giáo sư Lâm gật đầu. Nhậm Trung Nghĩa trực tiếp thượng thủ ấn xuống nam tha tay phải cùng hữu đùi. Giáo sư Lâm ấn xuống tay trái tả đùi. Thạch Thụy Chi ấn xuống hai chân. Đỗ Thu Hành qua đi đôi tay ấn xuống hắn đầu. Xem bọn họ này tư thế, không biết người cho rằng muốn hành hình đâu. Người chung quanh cũng càng thêm nghi hoặc, lo lắng. Này đâu giống cứu người. Quả thực giống sống xẻo người. Điên Điềm khỏe miệng run rẩy, rốt cuộc không có gì liền động thủ. Từ trong bao móc ra một lọ rượu sát trùng, lấy cái nhíp kẹp lên mấy khối ở hắn ngực thượng lau lau. Sau đó ở người vây xem nhìn chăm chú hạ châm. Nột. Nàng lấy như vậy trường kim đâm người. Một cái vây xem nữ tử, đôi tay che lại đôi mắt không nỡ nhìn thẳng, trong miệng còn gọi la hét. Điên Điềm liền cùng không nghe thấy giống nhau, ổn định vững chắc hạ lân một cây châm. Ở nhất bang ngoại quốc tha kinh hô hạ, đệ nhị can. Đệ tam can, đệ tứ can. Thẳng đến nam tử ngực bị chắt thành cái sàng, không, xác thực chính là chắt thành con nhím. Vây xem rất nhiều nữ che lại đôi mắt, có bắt đầu khóc giống. Cảm thấy Điền Điềm đối trên mặt đất nam tử, tiến hành một hồi thảm không nỡ nhìn thương tổn. Báo nguy đi, chúng ta báo nguy đi, không thể nhìn hắn bị như vậy thương tổn. Một nữ tử khóc giống đại kiếm. Không biết người nghe thấy thanh âm này. Liền cho rằng đã xảy ra cái gì cực kỳ bi thảm đại sự. Quá tàn nhẫn, các ngươi quả thực. Một cái khác nữ tử cũng phụ họa, nàng cảm thấy Điền Điềm thực đáng sợ đến không cách nào hình dung nông nỗi. Ta tuyệt đối không tin đây là ở cứu người, một chút đều không tin. Đây là một nam tử phát ra thống khổ hò hét. Tin tưởng hắn đời này đối châm có rất sâu sợ hãi. Chỉ trích cũng hảo, chửi rủa cũng thế, Điền Điềm liền cùng không nghe thấy giống nhau. Lẳng lặng mà ngồi xổm bên cạnh nhìn nam tử tình huống. Chương 431. Thời gian một chút qua đi, nằm trên mặt đất nam tử sắc mặt cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, chung quanh vây xem mọi người cũng ngậm miệng lại. Thực sự có dùng a? Hắn giống như hảo đi lên. Hình như là, hắn môi có nhan sắc. Quá thần kỳ, Kim Kim có thể đem người chất hảo. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, Điền Điềm vẫn là bình tĩnh tự nhiên. Cẩn thận nhìn chằm chằm trên mặt đất nam tử. Điềm Điềm, hắn giống như hảo rất nhiều. Giáo sư Lâm đối Điền Điềm y dị thuật tràn ngập tin tưởng. Vừa rồi người chung quanh như vậy Điền Điềm, hắn trong lòng thực không cao hứng. nhưng cũng không cùng bọn họ lý luận, cũng không cùng bọn họ giải thích. Hắn tin tưởng sự thật sẽ rõ một rát. Ân, may mắn chúng ta phát hiện kịp thời, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Điền Điềm một chút đều không khoa trương. Nam tử bệnh rất kỳ quái, Điền Điềm có thể xác nhận chính là một loại trước bệnh tật. Đương nhiên cũng không bài trừ gia tộc di truyền khả năng tính, Điền Điềm đối bệnh tình cũng hiểu biết cái đại khái. Nếu là lại vãn cái 3-5 phút, nam tử đại nào thiêu oxy, kia hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vẫn là hắn có phúc khí, mệnh không nên tuyệt. Giáo sư Lâm nhìn chằm chằm trên mặt đất nam tử, như vậy cũng không sai. Duyên phận, mệnh, mấy thứ này thực huyền diệu, nhưng lại là không rõ nói không rõ. Có lẽ này nam tử thật là mệnh không nên tuyệt. Đã đến giờ, Điền Điềm bắt đầu khởi châm. Xuống tay lại ổn lại mau, vây xem người nước ngoài xem hoa cả mắt. Chỉ trong chốc lát, nam tử trên ngực châm đều bị gỡ xuống. Điền Điềm lại từ trong bao lấy ra một viên thuốc viên, vặn ra tùy thân mang ly nước, ở ly cái đảo linh thủy, uy nam tử ăn vào dược. Làm xong hết thảy, giáo sư Lâm vì nam tử hệ hảo nút thắt. Đại gia hoặc ngồi hoặc đứng, liền như vậy an tĩnh nhìn chằm chằm nam tử. Chỉ cần ăn xong đi cũng liền hơn 10 phút, nam tử ngón tay động. Tiếp theo chân cũng động vài cái, sau đó lông mi run rẩy, nam tử chậm rãi mở hai mắt. Một đôi xanh lam sắc đôi mắt tràn đầy mờ mịt, nghi hoặc. Nam tử ngốc ngốc sửng sốt vài giây, thử tả hưu chuyển động vài cái đầu. Có thể là hoạt động tự nhiên, cũng có thể cảm thấy thể lực khôi phục, hắn chậm rãi làm lên. Người chung quanh lại bắt đầu nói thầm. Hắn thật sự tỉnh. Quá thần kỳ. Cái này phương đông nữ hải nhi thật sự sẽ y y thuật, nàng dùng thần bí y y thuật cứu sống vị tiên sinh này. Quả thực không thể tin được, trên đời còn có như vậy thần kỳ sự. Nột. Này không phải là phương đông thần thuật đi. Mới vừa tỉnh lại nam tử, ngồi dưới đất nghe đại gia thảo luận. Thảo luận đối tượng có hắn, còn có người khác. Nam tử ngồi trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu đánh giá bốn phía người. Một cái sạch sẽ xinh đẹp, khí chất độc đáo phương đông nữ hài nhi xâm nhập hắn mi mắt. Nam tử đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Điền Điềm. Thiên sinh, ngài cảm giác khá hơn chút nào không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Điền Điềm dẫn đầu mở miệng, dò hỏi nam tử tình huống. Nam tử liền như vậy nhìn chằm chằm Điền Điềm, không lời nói cũng không nháy mắt. Điền Điềm cũng không nóng nảy, mỉm cười, chờ đợi. Mấy cái hô hấp sau, nam tử dùng tay vô vô gương mặt hoàn toàn tỉnh táo lại. Nguyên lai ta không phải đang nằm mơ. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, nhưng chút nào không ảnh hưởng dễ nghe độ. Ngươi không đang nằm mơ, thiên sinh. Điền Điềm lại lần nữa mở miệng, nam tử mới phản ứng lại đây hắn còn ngồi dưới đất. Hắn một tay chi mà, muốn ngồi dậy. Giáo sư Lâm phụ một chút, dìu hắn đứng lên. Là ngươi đã cứu ta phải không? Nam tử nhìn Điền Điềm, trong lời nói đều là khẳng định. Bởi vì vừa rồi chung quanh tha thảo luận, liền đoán ra là Điền Điềm cứu hắn. Đúng vậy, ngươi có hảo điểm sao? Không có nơi nào không thoải mái. Điền Điềm bằng phẳng thừa nhận, sau đó quan hỏi hắn thân thể. Cảm ơn ngươi. Ta thực hảo, so trước kia mỗi một lần đều hảo. Nam tử nói minh hắn thường xuyên phát bệnh. Không cần khách khí. Điền Điềm cũng không ngừng tay động tác. Nàng thuần thục đem châm trà lau sạch sẽ, sau đó từng cây cẩn thận thu hồi tới. Nam tử nhìn Điền Điềm tay xuất thần. Bởi vì hắn phát hiện thân thể thực không giống nhau. Có một cổ nhiệt lưu ở trong cơ thể len lỏi, sở kinh chỗ, giống lông chim nhẹ nhàng xẹt qua, lại giống ôn nhuận nước suối chậm rãi chạy qua, làm người có loại tân sinh kỳ quái phúc. Nam tử vô pháp bỏ qua loại này kỳ diệu cảm giác. Hắn thậm chí có loại hoang đường ý niệm. Trước mắt cái này phương đông nữ hải nhi có thể cứu hắn. Nghĩ đến đây, hắn thành thật miệng trước thân thể một bước có tỏ vẻ. Ta kêu phẹt nẹn được nhiều, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta, có thể hay không nói cho ta tên của ngươi. Phẹt nẹn được nói nhiều thân sĩ có lễ, thái độ cũng cực kỳ hảo, khiêm tốn dò hỏi Điền Điềm tên. Tiên sinh không cần khách khí, trở về phải hảo hảo điều dưỡng, ra cửa bên người tốt nhất mang cá nhân. Thực rõ ràng, Điền Điềm không có nói cho hắn tên ý tứ. Bất quá xuất phát từ ý nghĩa giả bản năng, nhưng thật ra nhiều dặn dò hắn vài câu. Điền Điềm uyển chuyển cự tuyệt, làm phẹt nẹn đệt nhiều càng tin tưởng vững chắc, trước mắt nữ hải nhi có thể cứu hắn. Cảm ơn. Là ta mạng muội. Phẹt nẹn đệt nhiều hướng Điền Điềm nhận lỗi. Điền Điềm cười cười không lời nói, tiếp theo vội trong tay sự. Chỉ chốc lát sau, sở hữu châm trà lau sạch sẽ, thả lại châm cuốn nhi. Đãi Điền Điềm đem chính mình ra sản thu thập hảo, liền đứng dậy nhìn giáo sư Lâm bọn họ. Lão sư, chúng ta về đi. Giáo sư Lâm nhìn xem phẹt nẹn được nhiều, liền gật đầu. Đi thôi, nếu không trở về chậm không đuổi kịp cơm chiều. Chiều phẹt nẹn được nhiều gật gật đầu, liền đi đầu trở về đi. Cảm ơn các ngươi. Chúng ta còn hội kiến. Thấy Điền Điềm cùng giáo sư Lâm cùng nhau phải rời khỏi, phẹt nẹn được nhiều phi thường khẳng định một câu. Có thấy hay không không sao cả, Điền Điềm cũng không nghĩ nhiều. Tài kiến. Xuất phát từ lễ phép, nói xong đừng, Điền Điềm đi theo giáo sư Lâm cũng không quay đầu lại rời đi. Đoàn người đi xa, chung quanh xem náo nhiệt cũng đều tan đi. Phẹt nẹn đệt nhiều đứng ở tại chỗ nhìn phía trước xuất thần. Thẳng đến ba gã nam tử đã đến, hắn mới hoàn hồn. Bá tước đại nhân, ngài có khỏe không? Cầm đầu trung niên nam tử chiều phẹt nẹn đệt nhiều cung kính hành lễ vân an. Ta thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo. Phẹt nẹn đệt nhiều tuấn giật trên mặt tràn đầy tươi cười. Xô, đi giúp ta tìm một người. Phẹt nẹn đệt lo lắng nhiều rõ ràng, hắn muốn tìm được vừa rồi phương đông nữ hải nhi, hắn muốn một cái khỏe mạnh thân thể. Bá tước đến đại nhân, ngài thỉnh phân phó. Trung niên nam tử sổ là phẹt nẹn đệt nhiều tín nhiệm nhất người trí nhất. Hắn không nhiều lắm luôn, cũng không hỏi nhiều, chỉ chờ phân phó. Giúp ta tìm một cái phương đông nữ hải nhi, nàng là ta ân nhân cứu mạng. Bá tước đại nhân, ngài lại phát bệnh. Nghe phẹt nẹn đệt đều như vậy một, xô xuất khẩu đánh gậy hắn lời nói. Tuy rằng biết như vậy thực không thích hợp, nhưng hắn sốt ruột, không tưởng nhiều như vậy. Nhưng nói xong, hắn mới biết được như vậy cỡ nào không thỏa đáng. Bá tước đại nhân xin lỗi, mạo phạm ngài. Xô cúi đầu hướng phẹt nẹn đệt nhiều nhận sai. Không có việc gì. Ta ân nhân cứu mạng đã cứu ta, hiện tại cảm giác thực hảo. Xô, thỉnh nhất định phải tìm được nàng. Phẹt nẹn đệt đa dụng thỉnh cầu ngữ khí đối xô. Có thể thấy được hắn đối chuyện này có bao nhiêu coi trọng. Bá tước đại nhân xin yên tâm, ta tưởng này hẳn là không phải việc khó nhi. Khác không dám, ở lỏ cờ quốc tìm một cái dị quốc tha hương người, này đối xô tới dễ như trở bàn tay. Bọn họ cùng nhau có 25 người, hoặc là càng nhiều. Đều là phương đông gương mặt, trong đó có ba cái nữ hải nhi. Mà ta ân nhân cứu mạng, chính là trong đó xuất sắc nhất nữ hải nhi kia. Có này manh mối, ta tưởng minh liền nhìn đến ta ân nhân cứu mạng. Đây là phẹt nẹn đệt nhiều cấp sổ thời gian. Chương 432. Bá tước đại nhân xin yên tâm, nếu là cần thiết, minh ngài cùng vị này Mỹ lệ phương đông nữ hải nhi cộng tiến cơm chưa đều tới kịp. Những lời này là sổ đối phẹt nẹn đệt nhiều bảo đảm. Cũng là hắn tự tin. Cái này chủ ý thực không tồi. Liền không biết ta ân nhân cứu mạng có đáp ứng hay không. Xô tự tin lấy lòng phẹt nẹn được nhiều. Ngài là hoàng thất nhất thân sĩ, nhất anh dũng nam sĩ, ta tưởng, không ai có thể kháng cự ngài mị lực. Xô này cầu vồng thí thổi rất có kỹ thuật. Ha ha ha, xô, ta phát hiện ngươi càng ngày càng hội thoại, bất quá giống như đều là sự thật. Hơn 30 tuổi phẹt nẹn đệt nhiều cười đến tự tin trương dương, đích sắc rất có mị lực. Bất quá cũng là cái thực tự luyến người. Bá tước đại nhân, chúng ta cần phải trở về. Xô thanh nhắc nhở, liền sợ này mỉm cười đau xót hông nhi. Đi thôi. Phẹt nẹn đệt nhiều đi đầu chiều ven đường nhi siêu xe đi đến. Phẹt nẹn đệt nhiều lập tức thượng lân nhị chiếc xe, phía trước một chiếc xe mở đường, mặt sau một chiếc xe sau điện, nhanh như chớp. Tam chiếc xe chạy trốn không có bóng dáng. Điền Điềm bọn họ trở về, vừa vặn đuổi kịp cơm chiều. Đoàn người đơn giản ăn cái cơm chiều, sớm hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ còn phải chuẩn bị tuần nhị buổi tối hoan nghênh sẽ. Hoan nghênh sẽ, tự nhiên là vì hoan nghênh bọn họ đã đến mà tổ chức tiệc tối. Bọn họ chỉ lo trình diện là được, nhưng chính là bởi vì nhàn, đại gia mới sớm ngủ. Thật là nhàn mệt nhàn mệt. Tuần nhị buổi sáng hạ một hồi mưa to. Bất quá mùa hạ khí cùng trẻ con mặt dường như, hay thay đổi. Không đến một cái khi mưa to kết thúc, khí liền tinh không vật lý. Ăn xong cơm sáng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giáo sư Lâm liền mang đại gia đi thư viện đọc sách. Nơi này Điền Điềm thích nhất địa phương chính là đại đại thư viện. Đi thư viện trên đường, Điền Điềm tâm tình phá lệ hảo. Thật cao hứng. Giáo sư Lâm cười hỏi Điền Điềm. Ân. Thư viện lớn như vậy, bên trong thư khẳng định rất nhiều. Điền Điềm ngày thường ái đọc sách, cái này giáo sư Lâm rõ ràng. Thích xem tùy thời có thể lại đây, A Đức Ân cho phép. Giáo sư Lâm Khởi cái này liền cao hứng, bởi vì hắn biết, nơi này thư viện bên trong cất giấu rất nhiều quý giá thư tịch. Thư viện đối ngoại mở ra, bên trong thư cũng theo bọn họ xem, đây là trải qua A Đức Ân đồng ý. Tam tới, trong lòng rất nhiều bất mãn bị chuyện này hòa tan rất nhiều. Giáo sư Lâm nhìn tâm tình cũng thực không tồi. Bên trong có rất nhiều cự làm, trong chốc lát người đi tìm xem. Giáo sư Lâm cấp Điền Điềm nhắc nhở, bởi vì hắn rất nhiều cự làm, hắn trước kia đều xem qua. Hảo, trong chốc lát lao sư cho ta đề cử mấy quyển. Điền Điềm như vậy, giáo sư Lâm đương nhiên không ý kiến, miệng đầy đáp ứng. Có cái nào lao sư sẽ không thích hiếu học học sinh? Các ngươi đọc sách, ta nhìn cái gì? Nhậm Trung Nghĩa không quen biết ngoại quốc tự nhi cũng không quen biết hắn. Đây là cái thực làm người đau đầu vấn đề. Không có việc gì, trong chốc lát cho ngươi tìm bản nhân thư xem. Giáo sư Lâm phi thường nghiêm túc, La Phong trước nhịn không được cười ra tới. Cái này hảo, Trung Nghĩa thích hợp xem cái này. La Phong lời nói tràn đầy thú vị, Nhậm Trung Nghĩa nghe xong cũng không tức giận, còn gật đầu phụ họa. Ngươi thật đúng là không sai, ta đánh liền ái xem người thư. Bất quá này ngoại quốc người thư thật đúng là không thấy quá. Nhậm Trung Nghĩa còn thực tán đồng giáo sư Lâm đề nghị. Nhìn dáng vẻ, trong chốc lát thật muốn xem người thư. Bất quá này đại học có thể sử dụng người thư xem sao. Nhậm Trung Nghĩa ngẫm lại, vẫn là hỏi cái này làm hắn rối rắm vấn đề. Nếu là không ai thư xem, nhiều nhàm chán a. Yên tâm, nhi đồng sách báo đều anh. Giáo sư Lâm khẳng định, Nhậm Trung Nghĩa mới yên tâm gật đầu. Mặt sau vài cái nam sinh không nhìn xuống, đương trường cười ra tới. Có cái gì buồn cười? Ta cũng không tin các ngươi không thấy hơn người thư. Nhậm Trung Nghĩa đương nhiên, một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng. Xem qua, chúng ta trên cơ bản đều xem qua. Thạch Thụy Chi nhưng thật ra thông minh, một bộ xem người thư thực tốt biểu tình. Ta liền sao? Người thư ai không yêu xem? Nhậm Trung Nghĩa ngạo kiểu, sinh sôi đem xem người thư tăng lên một cái cấp bậc. Lời nói thật, ta thật không thấy hơn người thư. La Phong nhịn không được pha đám, cười vui vẻ. Này có cái gì khó? Trong chốc lát hai anh em ta cùng nhau xem, vừa lúc ta xem không hiểu ngươi có thể cho ta phiên dịch phiên dịch. Nhậm Trung Nghĩa cái kia cao hứng, nhưng tính tìm đồng lõa. Vẫn là tính, ta không thích hợp xem người thư. La Phong kháng cự, không thấy quá là một chuyện, có nghĩ xem là mặt khác một chuyện. Hắn lúc này không nghĩ xem người thư, cũng không nghĩ bồi thường thời điểm tiếc nuối. Chính yếu nguyên nhân, cảm thấy là xem người thư kéo thấp chỉ số thông minh. Như thế nào không thích hợp? Ta cảm thấy ngươi đặc thích hợp xem người thư. Nhậm Trung Nghĩa lời này một, La Phong liền cười không nổi. Như thế nào có loại đào hố chôn sống chính mình cảm giác? Vẫn là tính, ta cùng Điểm Điểm học học ngoại ngữ. La Phong thuận tiện kéo Điền Điểm xuống nước. Ngươi đều hiểu ngoại ngữ, còn học cái gì? Nhậm Trung Nghĩa chính là không tin hắn tử. Là hiểu chút nhi, chính là không tinh thông A. Cho nên muốn cùng Điểm Điểm học. La Phong lời này cũng không tật xấu, bọn họ đoàn người bên trong liền thuộc Điền Điểm ngoại ngữ tốt nhất, liền giáo sư Lâm đều dựa vào biên nhi trạm. Không có việc gì, hai người các ngươi đi xem người thư, ta Điểm Điểm cùng ta tìm thư. Mới vừa tiến thư viện, giáo sư Lâm liền hòa Điền Điểm chiều bên kia đi đến. La Phong liền như vậy nhìn sư sinh hai người cách hắn mà đi. Cái này liền cái lấy cớ đều tìm không thấy. Đi thôi huynh đệ, hai ta đi xem người thư. Nhậm Trung Nghĩa lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện La Phong đi bên kia tìm người thư. Tính trẻ con chưa mẫn. Đinh Chính Học cười lắc đầu, cũng đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú thư. Thư viện cùng sở hữu 3 tầng, một tầng có cái đại sảnh, cho nên thư lượng không phải rất nhiều. 2 tầng cùng 3 tầng lại bãi tràn đầy. Điền Điềm đi theo giáo sư Lâm trực tiếp thượng 3 tầng. 3 tầng thư đều là một ít đại gia tác phẩm, hoặc là chính là thế giới danh tác. Rất nhiều đều thực chân quý, này xem như A Đức Ân cấp giáo sư Lâm khai cửa sau. Nơi này thư đều cực kỳ chân quý, người trước nhìn kỹ xem. Giáo sư Lâm hòa Điền Điểm sư sinh hai người, cẩn thận xem xét lên. Lão sư, nơi này thư ngài xem quá nhiều ít. Giáo sư Lâm cũng là ái đọc sách người, Điền Điểm xuất phát từ tò mò mới hỏi vấn đề này. Không có, lầu ba ta cũng chỉ đi lên quá vài lần, người bình thường không cho phép đi lên. Thư viện 3 tầng, không phải ai ngờ đi lên là có thể đi lên. Lão sư liền không phải người bình thường. Điền Điềm lời này giáo sư Lâm nghe xong liền cười ha ha. Đúng vậy, người bình thường có thể có như vậy ưu tú học sinh sao? Đó là, danh sư xuất cao đồ. Không tồi, trò giỏi hơn thầy. Sư sinh hai người mặt không đỏ, tim không đập cho nhau thổi phồng lên. Lão sư, kia ngài đều xem qua cái gì thư? Cũng liền xem qua mấy quyển nhi, trong chốc lát tìm ra người cũng nhìn xem. Giáo sư Lâm liền nghiêm túc tìm thư, Điền Điềm ở bên kia nhi tìm chính mình cảm thấy hứng thú thư tịch. Đột nhiên, Điền Điềm nghe thấy chính mình nơi kệ sách mặt sau có động tĩnh. Cẩn thận vừa nghe giống như còn có tiếng tim đập, hơn nữa không ngừng một người. Chương 433. Điền Điềm nhẹ nhàng đi qua đi, liền thấy một nam một nữ hai học sinh ôm vào cùng nhau đang ở hôn môi. Điền Điềm nháy mắt xấu hổ. Chuyện này kiếp trước nàng thấy nhiều, đảo cũng không cảm thấy có cái gì, chủ yếu là cảm thấy cùng làm tặc dường như. Điền Điềm lặng lẽ lui về kệ sách mặt sau, sau đó đi bên kia nhi. Muốn này thư viện thật đại, bên trong thư chủng loại cũng thực phong phú. Điền Điềm tìm một quyển thích, liền dựa vào trên kệ sách thoạt nhìn. Vừa thấy liền bất chi bất giác và mê, giáo sư Lâm ôm mấy quyển thư, tìm nửa mới tìm được Điền Điềm. Người đứa nhỏ này, ta còn tưởng rằng ngươi đi dưới lầu. Giáo sư Lâm đứng ở trước mặt, Điền Điềm mới lấy lại tinh thần. Lão sư tìm cái gì thư? Điền Điềm nhìn trong tay thư trang số, mới khép lại sách vở. Là ta trước kia xem mấy quyển thư, bất quá ta liền tìm tới rồi này mấy quyển, còn có mấy quyển không tìm được. Giáo sư Lâm đem thư nhất nhất đưa cho Điền Điềm xem. Bên kia nhi có tòa vị, chúng ta qua đi ngồi xem. Giáo sư Lâm một, Điền Giác mới đến chân có điểm toan, nàng đều nhìn có một cái khi thư. Hai người qua đi, vừa lúc Nhậm Trung Nghĩa cùng là Phong cũng ở. Nhậm Trung Nghĩa quả nhiên cầm một quyển người thư xem mùi ngon. La Phong tắc phủng một quyển ngoại ngữ thư đang xem ra không bị Nhậm Trung Nghĩa đồng hóa. Các ngươi như thế nào mới đến? Đôi ta đều xem nữa. Nhậm Trung Nghĩa phủng người thư, còn không quên cấp Điền Điềm cùng giáo sư Lâm dịch vị trí. Thư quá nhiều không hảo tìm, ta vừa mới tìm được. Giáo sư Lâm ngồi ở La Phong bên cạnh, đem thật dày bốn quyển sách đặt ở trên bàn. Như vậy hậu thư, xem xong sao? Nhậm Trung Nghĩa sở trường khoa tay múa chân một chút, thư độ dày đều mau đuổi kịp hắn ngón giữa dài quá. Chỉ cần có thời gian liền xem xong. Giáo sư Lâm nhìn lướt qua thư viện thở dài. Ngắn ngủn bao lâu gian cũng xem không bao nhiêu thư, thật là đáng tiếc nhiều như vậy thư. Điền Điềm nhất rõ ràng giáo sư Lâm tâm tư. Có thể xem nhiều ít liền xem nhiều ít, tri thức vô tận, cả đời cũng học không xong. Điền Điềm nói làm giáo sư Lâm trong lòng dễ chịu chút. Là ta lòng tham. Giáo sư Lâm cầm lấy trong đó một quyển nhi thư, mở ra nghiêm túc thoạt nhìn. Điền Điềm cũng cầm lấy trong đó một quyển nhi, cũng nhìn kỹ lên. Nhất thời, thư viện lầu ba im ắng, chỉ có thường thường phiên thư thanh, nhắc nhở nơi này có người tồn tại. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, Điền Điềm trí nhớ đặc biệt hảo, đã gặp qua là không quên được cũng không quá. Nàng một mực vài hành, nhanh chóng vừa nhìn vừa nhớ. Ngay cả xem người thư Nhậm Trung Nghĩa cũng không hắn phiên thư mau. Giáo sư Lâm cũng bị nàng phiên thư động tác quấy rầy đến. Nguyên tưởng rằng Điền Điềm không thích xem trong tay thư, có thể thấy được nàng xem so bất luận kẻ nào đều nghiêm túc. Giáo sư Lâm liền biết hắn học sinh đọc sách cũng có đại bản lĩnh. Không nhiều lắm một lát, thật dày một quyển sách bị nàng nhìn một nửa nhi. Xem người thư Nhậm Trung Nghĩa có điểm nhìn không được. Điềm Điềm, ngươi phiên nhanh như vậy, đều nhớ kỹ sao? Nhậm Trung Nghĩa hỏi cái này nói xong toàn thuộc về tò mò. Con hành, có thể nhớ cái thất thất bát bát. Điền Điềm, đôi mắt cũng chưa rời đi thư, một câu xong tiếp theo lại phiên một tờ. Không phải, ngươi như vậy phiên xem, còn có thể xem cái thất thất bát bát. Nhậm Trung Nghĩa quả thực không thể tin được. Lăng trong chốc lát, cũng học Điền Điềm phiên thư tốc độ phiên lên. Nhưng lật vài tờ, hắn phát hiện liền mặt trên người cũng xem không rõ. Nhậm Trung Nghĩa buồn bực. Điềm Điềm, cùng thúc thúc hảo hảo, có cái gì phương pháp mới có thể giống ngươi giống nhau nhanh chóng đọc sách? Nhậm Trung Nghĩa liếm mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Điềm Điềm bị bắt đánh gãy đọc sách, ngẩng đầu xem hắn, lắc lắc đầu tiếp tục đọc sách. Không doanh. Không có. Sao có thể? Nhậm Trung Nghĩa một chút đều không tin. Một hai phải phương pháp, đó chính là bị buộc bất đắc dĩ. Điềm Điềm tiếp tục vùi đầu đọc sách, tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn có thể nhớ kỹ càng nhiều thư tịch. Đây là Điền Điềm trước mắt nhất muốn làm một sự kiện. Bị buộc bất đắc dĩ. Có người thường xuyên bức người đọc sách. Nhậm Trung Nghĩa tỏ vẻ hoài nghi. Giáo sư Lâm xem ngốc tử giống nhau nhìn mắt hắn. Hiện tại còn không phải là bị buộc bất đắc dĩ sao? Song giáo sư Lâm cũng tiếp theo đọc sách, chỉ có Nhậm Trung Nghĩa không hiểu ra sao. Chúng ta đọc sách là tống cổ thời gian, như thế nào thành bị buộc bất đắc dĩ? La Phong ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, cũng không lời nói tiếp tục đọc sách. Lão sư, nơi này thư từ thẳng thật tốt quá. Quá chân quý. Ta nhìn đều đã quên thời gian, còn tưởng rằng các ngươi đi rồi. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành hai người ôm mấy quyển thư lại đây, hai người thoạt nhìn đặc biệt kích động. Lão sư, sách này chúng ta có thể mượn đi ký túc xá xem sao. Đỗ Thu Hành gắt gao ôm mấy quyển thư hỏi giáo sư Lâm. Có thể, nhưng là chỉ có thể đầu mượn, đệ nhị cần thiết còn. Giáo sư Lâm như vậy một, nhưng đem hai người cao hứng hỏng rồi. Lão sư, kia một lần nhiều nhất có thể mượn mấy quyển thư. Thạch Thụy Chi chạy nhanh tiếp theo vọng. Nhiều nhất hai buồn, bất quá mượn hai buồn cả đêm cũng xem không xong, còn không bằng mượn một quyển thành thật kiên định nhìn xem đâu. Giáo sư Lâm thấy hai người trong lòng ngực đều ôm mấy quyển thư, cho bọn hắn để ý kiến. Lão sư ta muốn mượn hồi ký túc xá, buổi tối chúng ta đại gia cùng nhau sao, nhiều sao mấy quyển, chờ đi trở về chúng ta lại chậm rãi xem. Thạch Thụy Chi cảm thấy hắn ý tưởng thực hảo, thời điểm tâm tình tăng vọt. Không được, này đó thư không có khả năng cho các ngươi sao, đây là trường học quý củ. Giáo sư Lâm nói làm Thạch Thụy Chi trên mặt tươi cười chậm rãi đọc lại. Không cho sao a? Đỗ Thu Hành cũng thực ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Đúng vậy, rất nhiều thư đều thực chân quý, bọn họ sẽ không ngoại chuyện. Có thể làm chúng ta xem đã xem như phá lệ nể tình. Cho nên, chúng ta làm khách nhân muốn tuân thủ bọn họ quy củ. Giáo sư Lâm nghiêm túc, bởi vì chuyện này nhưng đại có thể. Đặc biệt là người nước ngoài đặc biệt chú trọng tri thức quyền tài sản này thôi. Ngồi xuống xem đi. Có thể nhớ nhiều ít là nhiều ít, nhìn đến này đó thư cũng là chúng ta vật khí. Điên điềm sớm biết rằng là như thế này. Bất quá không nghĩ tới thư có thể ngoại mượn, tuy rằng chỉ là một buổi tối. Thích mượn một hai buồn nhi, buổi tối nhìn xem cũng có thể. Điên điềm xong, túi đầu tiếp tục đọc sách. Cầm người thư, trong lòng mạo toan thủy Nhậm Trung Nghĩa lúc này mới biết được, điền điềm lời nói mới rồi là có ý tứ gì. Nguyên lai là như thế này. Giáo sư Lâm, này đó thư thật sự thực chân quý. Nhậm Trung Nghĩa lời nói nghiêm túc nhiều. Đúng vậy, đặc biệt chân quý, đối chúng ta tới giống như bảo tàng. Giáo sư Lâm cũng đặc biệt nghiêm túc. Nói như vậy, chúng ta trộm sao mấy quyển nhi mang về cũng đúng, dù sao bọn họ không biết. Nhậm Trung Nghĩa nghĩ như thế nào cảm thấy chuyện này thực như giáo. Không được, điểm này nhi sự tưởng đều không cần tưởng. Giáo sư Lâm quyết đoán cự tuyệt. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành mắt trông mong nhìn Nhậm Trung Nghĩa, hy vọng hắn có thể phục giáo sư Lâm. Bởi vì này đó thư thật sự thật tốt quá, đối bọn họ tới quá quý giá. Vì cái gì? Nhậm Trung Nghĩa vẻ mặt chính xác, lời nói nhiều vài phần xem kỹ. Giáo sư Lâm nhẹ nhàng buông trong tay thư, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhậm Trung Nghĩa. Bởi vì đây là đường tha lao động thành quả, cũng là đường tha bảo tàng, nó có thuộc sở hữu quyền. Trộm sao trở về, ở không lâu tương lai sẽ dẫn phát liên tiếp vấn đề. Hắn chẳng những là hai người hoặc là hai học giáo chi gian sự, mà là quốc cùng quốc chi gian vấn đề lớn, có khả năng so này còn càng nghiêm trọng. Điên điềm nhìn Nhậm Trung Nghĩa, thế giáo sư Lâm giải thích. Có thể có như vậy nghiêm trọng. Nhậm Trung Nghĩa bất chấp trong tay người thư, ngồi thẳng thân thể nhìn Điền Điềm. Chương 434. Có khả năng so này càng nghiêm trọng. Điền Điềm, Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng đồng thời thay đổi sắc mặt, ngẫm lại một trận nhi nghĩ mà sợ. Điềm, một quyển sách, thật có thể dẫn phát sinh chuyện lớn như vậy nhi. Thạch Thụy Chi có điểm chột dạ, thanh hỏi Điền Điềm. Có thể, phi thường có thể. Cho nên không cần có bất luận cái gì ý tưởng. Bọn họ có thể đồng ý chúng ta tới chỗ này đọc sách, đã thực không tồi. Có thể học nhiều ít, có thể nhớ nhiều ít, liền dựa chính chúng ta bản lĩnh, mặt khác tưởng đều không cần tưởng. Điên điềm, Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành liên tục gật đầu. Yên tâm, sẽ không, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện nhi. Đỗ Thu Hành đem trong lòng ngực mấy quyển thư đặt ở trên bàn, vội vàng bảo đảm. Hy vọng các ngươi chặt chẽ nhớ kỹ, thư là tác giả nhóm tâm huyết, chúng ta có thể xem. Có thể trích dẫn, nhưng không thể cường thủ hào đoạn, này vì khinh thường, thậm chí sẽ mang đến tai nạn. Đặc biệt là người nước ngoài, đem tri thức quyền tài sản xem đến đặc biệt quan trọng. nhẹ giả sẽ dẫn phát tranh cãi, kiện tụng, trọng giả sẽ dẫn phát quốc cùng quốc chi gian vấn đề, này tuyệt đối không phải nói ngoa. Giáo sư Lâm thực nghiêm túc, Nhậm Trung Nghĩa đều gật đầu đáp ứng. Xem ra trở về ta còn phải hảo hảo học tập học tập, người nước ngoài này đó đạo đạo ta thật không rõ ràng lắm. Nhậm Trung Nghĩa liền cảm thấy hổ thẹn, bọn họ hơi kém chọc đại sự nhi. Việc này lấy làm cảnh giới, chặt chẽ nhớ kỹ là được, cũng coi như chúng ta may mắn. Muốn thật là có cái chuyện gì, kia đến lúc đó đã có thể không hảo xong việc. Giáo sư Lâm sắc thật âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngắm lại mặt khác học sinh, hắn này một hơi lại treo lên. Thủy biết, Thu Hành, trong chốc lát trở về, cần phải đem chuyện này nghiêm trọng tính nói cho mỗi cái học sinh. Ngàn vạn không thể có may mắn tâm lý, vạn nhất chúng ta rời đi khi, bị phát hiện có viết tay thư vậy phiền thoái, chúng ta tạm thời cũng đừng tưởng đi trở về. Giáo sư Lâm cố ý đem sự tình rất nghiêm trọng, liền muốn cho đại gia không cần có khác tâm tư. Muốn thật bị người lục soát ra có viết tay thư, kia thật sự liền khó coi. Lão sư yên tâm, việc này nghiêm trọng tính chúng ta biết, sẽ cho bọn họ rõ ràng. Thạch Thủy Chi thật là dọa tới rồi, hắn nhạc không dám làm các bạn học làm việc này. Điềm Điềm, kia hai cái nữ đồng học ngươi cũng cấp một chút. Lão sư yên tâm, ta sẽ nói cho các nàng. Điềm Điềm xong tiếp theo đọc sách, thật sự là giành giật từng giây. Công việc lưu bù lên, thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Trường học tan học tiếng chuông vang lên, bọn họ mới biết được muốn ăn cơm trưa. Đi thôi, thư lấy về đi buổi chiều lại xem, chúng ta đi trước ăn cơm. Giáo sư Lâm đem thư hợp nhau tới, đứng dậy hoạt động vài cái thân thể. Ai nha? Người không ta cũng không biết muốn ăn cơm trưa, thời gian thật sự quá thật mau. Nhậm Trung Nghĩa xem xong cuối cùng một tờ người thư, cũng đứng lên duỗi cái lười eo. Đi thôi. La Phong liền tuyển một quyển sách, hắn trực tiếp cầm hướng dưới lầu đi. Điềm Điềm cũng vừa lúc xem xong một quyển dày nhất thư, dư lại hai vốn cũng vừa lúc đều có thể mượn trở về. Nhưng Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành liền có điểm khó xử. Bởi vì hai người trong lòng ngực đều ôm vài quyển sách, nghiễm nhiên vượt qua có thể mượn tiêu chuẩn. Lấy hai bổn cho ta. Nhậm Trung Nghĩa xem con người toàn vẹn thư, cũng không tính toán lại mượn, liền giúp Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành một người lấy một quyển. Hai người do dự nhìn giáo sư Lâm. Có thể, giúp đỡ mượn trở về liền nghiêm túc xem. Có giáo sư Lâm cho phép, hai người một người cầm một quyển nhi cấp Nhậm Trung Nghĩa. Cảm ơn Nhậm đồng chí. Thạch Thủy Chi vội vàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài. Đỗ Thu Hành theo sát sau đó. Đừng khách khí, các ngươi học thêm chút tri thức cũng hảo. Nhậm Trung Nghĩa ôm thư xua xua tay, nhìn thực vui vẻ. Từ thư viện ra tới, đại gia ôm thư trực tiếp đi nhà ăn. Nhà ăn có thật nhiều đồng học đã tới trước, đều bị ngoài ý muốn đều ngồi đọc sách. Xem ra này mấy cái bọn họ nghẹn hỏng rồi. Nhậm Trung Nghĩa nhìn hiếu học các bạn học, nhìn không được trêu ghẹo. Đây là hảo hiện tượng, có thể học thêm chút nhi đồ vật cũng không uổng công chúng ta xa như vậy đi một chuyến. La Phong nhưng thật ra sẽ, cho rằng học sinh chính là nên nhiều học. Lời này cũng không sai. Là nên như vậy, hiếu học là chuyện tốt nhi. Đinh Chính Học nhìn cũng cao hứng, hiếu học hài tử nhận người thích. Điềm, các ngươi tới. Mau mời ngồi, cơm trưa đều chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi. Tang Na bác gái bưng bộ đồ ăn từ phòng bếp ra tới, thấy Điền Điềm liền cao hứng. Này mấy các nàng càng ngày càng quen thuộc, quan hệ cũng càng ngày càng tốt, Tang Na bác gái thực thích Điền Điềm. Cảm ơn Tang Na, ta tới giúp ngươi. Điền Điềm buông trong tay thư, qua đi đem Tang Na bãi bộ đồ ăn. Điềm, thật cảm ơn ngươi. Thật là cái hảo nữ hài nhi. Tang Na bác gái không chút nào bủn xỉn đối Điền Điềm khích lệ. Điền Điềm cũng yên tâm thoải mái tiếp thu, rốt cuộc từ là ở khích lệ chung lớn lên, lời này đối nàng tới là mưa bụi. Bộ đồ ăn dọn xong, Tư Lợi đặc bưng cái đại bổn từ phòng bếp ra tới. Điềm, nay cho các ngươi làm mì sợi, hy vọng các ngươi sẽ thích. Tư Lợi đặc sở mì sợi có điểm giống ý mặt, Điền Điềm cũng không ăn qua, bất quá nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm. Cảm ơn là Lợi đặc đại sư, thủ nghệ của ngươi vẫn luôn đều thực hảo, chúng ta đều sẽ thích ăn. Điền Điềm như vậy một, nhưng đem Tư Lợi đặc cùng Tang Na bác gái cao hứng hỏng rồi. Kia thật tốt quá. Bất quá ăn xong phải cho ta ý kiến. Tư Lợi đặc biên phân mì sợi biên đối Điền Điềm, tâm tình thực hảo. Đúng vậy, Điềm. Nhất định phải cho chúng ta để ý kiến, bởi vì ngươi có một cái lợi hại đầu lưỡi. Tang Na bác gái khen xong Điền Điềm, còn không quên khen nàng đầu lưỡi. này đối Điền Điềm đến có bao nhiêu thích. Yên tâm, ta sẽ nghiêm túc nhấm nháp. Điền Điềm đối nhà ăn ba người đều bạn tốt hảo, đặc biệt là Tang Na bác gái. Bên này ăn cơm trưa, bên kia người cũng không nhàn rỗi. Không nhàn rỗi người là phẹt nẹn đẹp nhiều bá tước. Bá tước đại nhân, đây là ta tra được tin tức, thỉnh ngài xem qua. Sô cung kính mà đem tờ giấy đặt ở phẹt nẹn đẹp nhiều trước mặt. Không thể không hắn làm việc hiệu suất rất cao, chẳng qua bỏ lỡ cơm trưa thời gian. Sô, thực hảo. Phẹt nẹn đẹp nhiều bá tước, liền cầm lấy trên bàn trang giấy nhìn kỹ lên. Bọn họ thật sự chỉ có 25 người, hơn nữa là Hoa Quốc tới. Đúng vậy bá tước đại nhân, bọn họ đều là học sinh cùng lão sư, tới nơi này giao lưu học tập. Sô chạm đến thẳng tắp, thân thể trước huynh cung kính đáp lời. Ta đây ân nhân cứu mạng là vị nào? Phét nẹn đệt nhiều chỉ vào trên giấy, bị vòng lên ba cái tên hỏi sổ. Cái này còn không xác định, bá tước đại nhân kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút ngài ân tha diện mạo, ta liền sẽ biết. Sô tâm, còn cẩn thận quan sát phét nẹn đệt nhiều biểu tình. Xem mặt đoán ý bản lĩnh, sô luyện liền lô hỏa thuần thanh. Nàng diện mạo. Phét nẹn đệt nhiều mỉm cười ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nàng so sử còn mỹ lệ cao khiết. Có lẽ trên đời này không có gì từ có thể hình dung nàng. Không nghĩ tới Điền Điềm ở trong lòng hắn có như vậy cao lớn thượng ấn tượng. Nhưng số liền khó khăn, so sử con Mỹ, kia đến Mỹ thành cái dạng gì. Hắn cái này phàm phu tục tử có chút tưởng tượng không ra. Bất quá nàng là ba cái nữ hài nhi chung xuất sắc nhất một cái này ta thực khẳng định. Bởi vì ta đây cũng nhìn đến mặt khác hai cái nữ hài nhi, các nàng đều thực bình thường. Căn bản vô pháp cùng ta xử so sánh với. Người xử. Nhân gia đồng ý sao? Xô ở trong lòng thầm nghĩ. Chương 435. Ta đây có thể khẳng định là vị này tỷ. Xô không chút do dự mà chỉ hướng trong đó một cái tên. Kia đúng là Điền Điềm tên. Đây là ta xử tên sao? Phét nẹ đệt nhiều thực kích động, nghiêm túc nhìn trên giấy tên. Chính là hắn không quen biết, bởi vì đây là chữ hắn viết tên. Đúng vậy. Bá tước đại nhân. Sô cung kính trả lời. Như thế nào đọc? Người sẽ sao? Ta đã hỏi qua người khác, ngài ân nhân cứu mạng kêu Điền, Điềm. Sô phát âm còn tính tiêu chuẩn, có thể nghe minh bạch. Điền, Điềm. Phét nẹn đệt nhiều nghe xong một lần, liền chặt chẽ nhớ kỹ. Biết tên này là có ý tứ gì sao? Phét nẹn đệt nhiều cảm thấy quang biết cứu mạng ân tha tên còn chưa đủ, còn phải rõ ràng biết tên ý tứ. Hình như là an tĩnh tốt đẹp ý tứ, xin lỗi, ta cũng không hiểu lắm. Sô giống phạm sai lầm dường như cúi đầu bồi tội. Không có việc gì, ngươi làm thực hảo. Ta muốn thưởng ngươi, Sô. Phét nẹn đệt nhiều thực vừa lòng, đối sổ cũng thực coi trọng. Cảm ơn ba tước đại nhân, hết thảy đều là Sô nên làm. Sô không vội không táo, khiêm tốn có lễ. Chỉ là ngẩng đầu thấy phét nẹn đệt nhiều nhìn ngoài cửa sổ, có chút rối rắm. Bá tước đại nhân, có phải hay không còn có chỗ nào không hài lòng? Đã qua cơm trưa thời gian, thật đáng tiếc. Là ta sai. Số ngay lập tức vận chuyển đầu, bắt đầu nghĩ cách. Bá tước đại nhân, còn có bữa tối, còn có minh cơm trưa, không cần vì chuyện này phiền lòng. Xác thật, thời gian có rất nhiều. Số, bữa tối không giáo. Phiêu Nam nhiều lắc đầu phủ quyết. Vì cái gì? Cậu tiến bữa tối không phải càng tốt sao? Sô có điểm chỉnh không rõ. Ta xử cũng không phải là mặt khác nữ hải nhi, nàng sẽ không nguyện ý, ngươi đã quên sao. Nàng là phương đông nữ hải. Phét nẹn đệt nhiều thực tốt nhắc nhở Sô. Xin lỗi đại nhân, là ta suy xét không chu toàn đến. Này không phải ngươi sai. Phét nẹn đệt nhiều xua xua tay, xoa bóp cái chán, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bá tước đại nhân, minh cơm chưa thời gian thực hảo. Ngài có thể đi đại học thị sát công tác. Có thể hội kiến phương xa tới khách nhân, đương nhiên cũng có thể cùng ngài xử cộng tiến cơm trưa. Một lát sau, số liền nghĩ ra một cái tuyệt diệu biện pháp. Cái này chủ ý hảo. Ngươi hiện tại đi an bài một chút, minh chúng ta liền đi đại học thị sát công tác, thuận tiện trông thấy đường xa mà đến khách nhân. Phét nẹn đệt nhiều mày giãn ra, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên thực vừa lòng sổ ra chủ ý. Là, ta hiện tại liền đi an bài. Số hành lễ. Xoay người liền phải đi ra ngoài. Từ từ, lại bị một phần tinh mỹ lễ vật. Phét nẹn đệt nhiều gọi lại cửa sổ. Bá tước đại nhân, ngài tưởng bị cái gì lễ vật? Bị cái gì lễ vật? vấn đề này nhưng làm khó phẹt nẹn được nhiều. Ta xử cùng người khác không giống nhau, ta phải cho nàng chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật. Ngoài miệng như vậy, nhưng phẹt nẹn đệt nhiều thiệt tình không có chủ ý. Xô, ngươi cảm thấy ta đưa cái gì thích hợp? Khó làm sự đương nhiên muốn ném cho xô. Điên tỷ là học sinh, bọn họ tới nơi này chủ yếu giao lưu học tập, lễ vật quá quý trọng không thích hợp, hơn nữa nàng khẳng định cũng sẽ không thu. Cho nên đâu? Phẹt nẹn đệt nhiều gấp không chờ nổi mà đánh gãy xô nói. Cho nên ta cảm thấy đưa nàng thư tốt nhất. Xô không sai, ý tưởng cũng thực hảo. Thư, ngươi cảm thấy đưa thư thích hợp. Phẹt nẹn đệt nhiều lại như mày, như vậy lễ vật đối hắn tới quá ngoài dự đoán. Xô cũng không có gì, chờ hắn làm quyết định. Vậy đưa thư, nhất định phải tìm mấy quyển đặc biệt chân quý thư, tặng cho ta sử. Phẹt nẹn đệt nhiều tư tiền tưởng hậu, vẫn là lựa chọn nghe xô ý kiến. Bá tước đại nhân yên tâm, sẽ không làm người thất vọng. Xô liền ra cửa, lưu phẹt nẹn đệt nhiều ở thư phòng tưởng sự tình. Điên điếm bọn họ bên này cũng không nhàn rỗi, đại gia vội vàng ăn xong cơm trưa, liền đều vội vã hồi ký túc xá đọc sách. Nay vừa thấy, liền nhìn đến cơm chiều thời gian. Phanh phanh phanh. Điềm điềm, chúng ta đi ăn cơm chiều. Giáo sư Lâm gõ đối diện Nhi Điền Điềm các nàng ký túc xá. Tiếng đập cửa đánh gãy Điền Điềm đọc sách, lên chạy nhanh đi mở cửa. Lão sư, mới vài giờ liền ăn cơm chiều. Điền Điềm đọc sách xem đã quên thời gian, cảm giác thời gian còn sớm. Ngươi nhìn xem vài giờ. Giáo sư Lâm đem đồng hồ chiều Điền Điềm, làm nàng chính mình xem. Nha. Đều 5 giờ nhiều. Chúng ta đây đi mau, tiệc tối giống như 7 giờ bắt đầu. Điền Điềm vào nhà đem thư phóng hảo, ra tới liền mang lên môn nhi. Bởi vì nàng hai cái bạn cùng phòng không ở phòng, phòng trường đi nhà ăn. Tiệc tối là 7 giờ đúng giờ bắt đầu, một hồi ngươi chuẩn bị một chút. Giáo sư Lâm vừa đi vừa, nhưng Điền Điềm lại ngốc. Lão sư, ta chuẩn bị cái gì? Điền Điềm cảm thấy lại muốn tới chuyện này. Ngươi là học sinh đại biểu. Khẳng định được với đài nói chuyện, ngươi đều không chuẩn bị một chút sao. Giáo sư Lâm như vậy một, Điền Điềm trong lòng liền không thoải mái. Lão sư, ngài là lần này người phụ trách, nói chuyện cũng là ngài lên đài giảng, cùng ta cái học sinh có quan hệ gì? Điền Điềm quả thực không thể lý giải, lên đài có nàng chuyện gì? Ta cũng sẽ giảng, ngươi cũng ít không được, chúng ta các giảng các. Giáo sư Lâm như vậy, Điền Điềm cũng không biện pháp. Hành đi. Như thế nào giảng ngài một chút, ta liền không viết lên tiếng bản thảo. Lên tiếng bản thảo chính là hiện tại viết cũng không còn kịp rồi, Điền Điềm tính toán lâm thời phát huy. Dù sao nàng một cái học sinh đại biểu, ngắn gọn nói mấy câu liền kết thúc, lại không cần thao thao bất tuyệt. Không có gì hảo giảng, ngươi tưởng cái gì liền cái gì. Như vậy lão sư, cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Điền Điềm tỏ vẻ tâm mệt. Ta tổng không thể đi lên hồ áo đi. Ngươi liền không phải có thể hồ áo hài tử, ta biết chuyện này ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi xem làm. Là chính mình năng lực quá cường đâu. Vẫn là lão sư quá tín nhiệm nàng. Điền Điềm không nghĩ thâm củ vấn đề này. Hành, ta đã biết. Loại này đột nhiên tập kích sự, đã phát sinh quá vài nổi lên, Điền Điềm có thể không rõ sao. Các ngươi có thời gian cũng tập luyện mấy cái tiết mục, quá mấy dùng thượng. Giáo sư Lâm lại hạ đạt tân nhiệm vụ. Cái này ta cùng các nam sinh thương lượng một chút, đến lúc đó cho ngài lời nói. Cái này lưu trình Điền Điềm biết, cũng là ắt không thể thiếu một phân đoạn, xem như văn nghệ so đấu. Hành, tiết mục không ở nhiều, ở chỗ tinh, tốt nhất có thể xông ra chúng ta văn hóa. Giáo sư Lâm đưa ra kiến nghị, hòa Điền Điềm ý tưởng không như mà hợp. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá đến cùng bọn họ hảo hảo cộng lại một chút. Chuyện này ngươi làm ta yên tâm, các ngươi lớn mật tập luyện. Cái gì yêu cầu cũng có thể đề. Giáo sư Lâm đối chính mình học sinh toàn lực duy trì. Tốt. Điền Điềm đáp ứng hạ việc này, biên đi trong đầu đã bắt đầu kế hoạch. Sư sinh hai nhiễm nhà ăn, những người khác đều đã tới rồi. Tăng Na bác gái đang ở phân phát bộ đồ ăn. Điềm, bằng hữu của ta, người nay giống như đến muộn. Tăng Na bác gái cũng học xong hòa Điền Điềm nói giỡn. Ta cảm thấy vừa vặn tốt, nhấm nháp mỹ thực. Ta vĩnh viễn sẽ không đến trễ. Lời này làm mới từ phòng bếp ra tới hỗn tạp tâm tình rất tốt. Điềm, ta có thể cho rằng ngươi là ở khích lệ chủ nghệ của ta sao? Hắn biên phân đồ ăn biên hỏi Điền Điềm. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Nga, ta đáng yêu bằng hữu, ta thích ngươi như vậy. Điềm Điềm nói làm hồn tạp cao nghĩ thầm muốn bay lên tới. Chương 436. Buổi tối hoan nghênh tiệc tối ở trường học lễ đường cử giáo. Điềm Điềm bọn họ ăn xong cơm chiều đến thời điểm, bên trong đã ngồi hơn phân nửa học sinh. Bọn họ đã đến, làm đang ngồi các vị sư sinh đều rất tò mò. Diện mạo bất đồng, ngôn ngữ bất đồng, sinh hoạt thói quen cũng không giống nhau, này hết thể đều phải bọn họ vạn phần tò mò. Mà Điền Điềm bọn họ bình tĩnh tự nhiên, đi ở an bài tốt khu vực ngồi xuống. Tùy ý bọn họ đánh giá, nghị luận. Phương Đông người lớn lên cùng chúng ta một chút đều không giống, bọn họ tóc là hắc. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ đều tương đối gầy yếu. Thật tò mò, bọn họ vì cái gì như vậy gầy yếu. Ta cảm thấy còn hảo, nữ hài nhi kia lớn lên thật xinh đẹp. Và, nàng tóc thật hắc, thoạt nhìn cũng rất đẹp. Điền Điềm đoàn người thành đại gia thảo luận đối tượng. Có tha thanh âm rất lớn, Điền Điềm bọn họ bên này đều nghe được rõ ràng. Nhưng này đó không có gì quan trọng, theo bọn họ đi thôi. Ba vị lao sư cùng bốn vị quan viên, bị an bài ngồi ở hàng phía trước khách quý khu. Điền Điềm bọn họ 18 danh học sinh ngồi ở đệ nhị bài. Cùng bọn họ rửa gần chính là lò cờ quốc học sinh đại biểu. Tuy rằng đến nơi đây bốn, nhưng đại gia thật sự không có gì giao lưu. Cho nên, hai nước học sinh đại biểu cũng không quen biết. Đại gia các làm các, không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Điềm Điềm, ngươi không khẩn trương sao? Trương Lị Âm nhìn bình tĩnh Điền Điềm hỏi. Không khẩn trương. Sắc thật không khẩn trương, cũng không có gì đáng giá nhưng khẩn trương. Điền Điềm một thân màu xám bạc tơ tằm trang phục, áo trên là một chữ nút bọc viên lành áo dệt kim hở cổ, hạ thân là quần dài. Ngắn gọn hào phóng, rất có dân tộc đặc sắc. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một bộ quần áo, làm nàng xuyên đặc biệt có tiên vị. Canh Đông Mai nhìn Điền Điềm vài lần, nhưng thật ra cái gì cũng không. Lần trước ở nhà ăn, kiến thức đến Điền Điềm xuất sắc ngoại ngữ, Canh Đông Mai liền không lại hòa Điền Điềm như thế nào lời nói. Điền Điềm cũng không phải thượng vội vàng cùng tiếng người người, tự nhiên không để ý tới nàng. Chính là ta thực khẩn trương. Trương Lị Âm đôi tay nắm chặt, thanh hòa Điền Điềm nói thầm. Không cần khẩn trương. Chúng ta liền ngồi nơi này nhìn xem tiết mục mà thôi, tiệc tối kết thúc, trở về ngủ liền giáo. Điềm Điềm nhẹ nhàng, Trương Lị Âm ngẫm lại cũng là. Lại không cần nàng không cần tiết mục, nàng đang khẩn trương cái gì. Nghĩ vậy chút, Trương Lị Âm chậm rãi buông ra đôi tay. Đúng vậy. Chúng ta là tới xem tiết mục, ta có cái gì nhưng khẩn trương. Điềm Điềm cười cười, không lại lời nói. Điềm Điềm, lão sư có làm chúng ta tập luyện cái gì tiết mục sao? Bên tay phải Thạch Thụy Chi túi đầu hỏi Điền Điềm. Chỉ cần có chứa chúng ta văn hóa đặc sắc là được, cái khác lao sư cũng không. Tiệc tối còn có hơn 20 phút mới bắt đầu, hai người liền thương lượng nổi lên tiết mục sự tình. Ngươi cảm thấy mấy cái tiết mục thích hợp? Thạch Thụy Chi hỏi Điền Điềm cái nhìn. Ít nhất 2 cái, nhiều nhất 4 cái. Điền Điềm không hề nghĩ ngợi liền. Vậy ngươi cảm thấy mấy cái thích hợp? Bởi vì những việc này, Thạch Thụy Chi thật sự lưỡng lự. Chỉ có thể nghe Điền Điềm an bài. Cao chất lượng 2 cái liền đủ. Điền Điềm đương nhiên cảm thấy càng ít càng tốt. Tổng cộng liền 10 mấy thời gian, bọn họ không nghĩ đem thời gian tiêu phí ở tập luyện tiết mục thượng. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều thời gian. Vậy 2 cái đi, ta cũng cảm thấy 2 cái khá tốt. Thạch Thụy Chi hoàn toàn nhận đồng Điền Điềm pháp. Bởi vì hắn cũng không nghĩ nhiều tập luyện tiết mục, còn phải vội vàng đọc sách. Vậy định 2 cái, các ngươi cũng thương lượng một chút. Rốt cuộc nam sinh chiếm đa số, Điền Điềm còn phải tôn trọng bọn họ ý kiến. Cái này chúng ta cũng đều không hiểu, ta cảm thấy vẫn là ngươi lấy cái chương trình ra tới hảo. Thạch Thụy Chi đối này đó thật sự không lớn hiểu biết, bởi vì bọn họ không phải chuyên nghiệp văn nghệ sinh. Mình có thời gian chúng ta đại gia cùng nhau thương lượng, cái này ta cũng chưa nghĩ ra. Điền Điềm nhưng không nghĩ ôm đồm sở hữu sự, đại gia thương lượng một chút lại. Điềm Điềm. Ngươi một người liền có thể biểu diễn một cái tiết mục. Đỗ Thu Hành cách Thạch Thụy Chi đối Điền Điềm đề nghị. Hắn cảm thấy không có người so Điền Điềm biểu diễn càng xuất sắc, càng có văn hóa ý nhị. Không nghỉ. Điền Điềm quyết đoán cự tuyệt. Bởi vì nàng không phải cái ái làm nổi bật người, hơn nữa đây là đại gia sự tình, đại gia thương lượng mới càng thích hợp. Đúng vậy. Điềm Điềm ngươi một người liền có thể hoàn thành một cái tiết mục, dư lại chúng ta nghĩ lại. Thạch Thụy Chi cũng chụp đùi tán đồng. Nhưng một bên Canh Đông Mai nghe xong, trong lòng liền không lớn cao hứng. Là đại gia thương lượng một chút đi. Rốt cuộc có thể lên đài biểu diễn cũng là một kiện quang vinh sự. Canh Đông Mai lời này lại trắng ra bất quá. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành lập tức không cao hứng. Lên đài biểu diễn là quang vinh, biểu diễn hảo cũng vì nước làm vẻ vang, khá vậy đến có bổn sự này mới được. Thạch Thụy Chi không lưu tình chút nào trực tiếp dỗi trở về. Bởi vì hắn xem đến minh bạch, Canh Đông Mai trong lòng không thoải mái, không cân bằng. Chúng ta đều là trường học đề cử ưu tú học sinh, như thế nào sẽ không bản lĩnh đâu. Canh Đông Mai đương nhiên. Bởi vì, nàng tự nhận là chính mình liền rất ưu tú. Ưu tú người nhiều đi, nhưng có bản lĩnh người không nhiều lắm. Đỗ Thu Hành nhìn Canh Đông Mai như vậy một câu. Yên tâm, việc này khẳng định muốn cùng đại gia thương lượng. Điên điềm nhàn nhạt một câu, Canh Đông Mai đem đầu vặn hướng một bên, nhìn thực biến yếu. Tiết mục muốn bắt đầu rồi. Điên điềm đối Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng một câu, hai người cũng liền không hề lời nói. Bởi vì bọn họ biết điền điềm ý tứ. Tiết mục bắt đầu trước 10 phút, A Đức Ân mới cùng một chúng lao sư tới. Hàng phía trước các vị hàn huyên sau khi kết thúc, tọa lạc tại vị, tiệc tối cũng chuẩn bị bắt đầu. Đừng, đêm nay sẽ tổ chức thật sự chính thức. Quang sân khấu cùng người chủ trì là có thể nhìn ra bọn họ dùng tâm tư. Ngẫm lại cũng là, việc này là đến phải dùng tâm tư, rốt cuộc liên quan đến với bọn họ thể diện. Hai vị người chủ trì cũng là ở giáo học sinh, nam soái, nữ Mỹ. Thật sự thực chuyên nghiệp. Cảm tạ các vị tham gia chúng ta tiệc tối, cũng hoan nên chúng ta đường xa mà đến khách nhân. Theo MC nữ trong trẻo thanh âm, tiệc tối chính thức bắt đầu. Cho mời chúng ta hiệu trưởng, A Đức Ân tiên sinh lên đài nói chuyện. MC nam song, A Đức Ân hiệu trưởng đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, mỉm cười lên đài. Hắn lên đài sau, tiếp nhận người chủ trì trong tay mịt rổ phồn liền bắt đầu bài giảng. Phi thường may mắn cùng đại gia tụ ở chỗ này, cũng hoan nghênh chúng ta đường xa mà đến các bằng hữu, hoan nghênh ta ông bạn già. Hy vọng các ngươi ở chỗ này mỗi một đều là cao hứng vui sướng. A Đức Ân hiệu trưởng lời nói không nhiều lắm, nên xong hắn lập tức xuống đài. Cho mời Lâm tiên sinh lên đài cho chúng ta nói chuyện. MC nữ mời giáo sư Lâm lên đài nói chuyện. Giáo sư Lâm thực bình tĩnh, đứng lên liền lên đài, hắn cùng A Đức Ân hiệu trưởng giống nhau. Ngắn gọn nói mấy câu xong, lập tức liền xuống đài. Cuối cùng cho mời Hoa Quốc học sinh đại biểu Điền Điềm lên đài nói chuyện. MC Nam cầm mịt rổ phổn cao giọng. Dứt lời, rất nhiều người đều tò mò Hoa Quốc học sinh đại biểu là vị nào. Đại gia ánh mắt đều đầu hướng Điền Điềm các nàng ba người. Ở chúng ta nhìn chăm chú hạ, Điền Điềm chậm rãi đứng lên, vững vàng mà đi lên đài. Nàng không chút hoang mang, bình tĩnh phong dong. Làm rất nhiều người cho rằng Hoa Quốc nữ hài nhi đều là như thế này xuất chúng. Chương 437. Giáo sư Lâm nhìn vừa lòng thẳng gật đầu. Lâm, ngươi học sinh thật sự thực ưu tú. A Đức Ân hiệu trưởng cũng nhịn không được khen Điền Điềm. Là, nàng là ta kiêu ngạo. Giáo sư Lâm xác thật đem Điền Điềm cho rằng hắn kiêu ngạo. Điền Điềm cũng đáng đến hắn kiêu ngạo. Ta có thể hỏi một chút sao? Ngươi học sinh bao lớn rồi? A Đức Ân vấn đề làm giáo sư Lâm cảnh giác lên. Cái này ngươi không cần biết, đệ tử của ta nàng vẫn là cái hài tử. Mặc kệ dụng ý gì, giáo sư Lâm đều tỏ vẻ cự tuyệt. Ha ha ha, Lâm, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút mà thôi, không cần như vậy khẩn trương. Giáo sư Lâm là thật khẩn trương, liền sợ ra hỏa này cấp Điền Điềm giới thiệu đối tượng. Lao ra tử nếu là đã biết, phòng trừng đến nhảy lên chân tới chửi bậy. Giáo sư Lâm nhìn trên đài Điền Điềm, mãn nhãn đều là ngạo sắc. Thực may mắn có thể có cơ hội tới lò cờ quốc, nơi này phong cảnh Mỹ, người cũng thực hảo. Đặc biệt là nhà An Tăng Na bác gái. Dưới đài cười vang, cảm thấy Điền Điềm nói chuyện thực hài hước. Ngồi ở hàng phía sau Tăng Na bác gái càng là kích động không thôi. Không nghĩ tới Điền Điềm cái thứ nhất khích lệ sẽ là nàng. Đương nhiên, hiệu trưởng A Đức Ân tiên sinh cũng thực hảo. Hắn khoan dung tâm làm chúng ta có thể nhìn đến rất nhiều hảo thư. Dưới đài A Đức Ân cười ha ha lên, cảm thấy Điền Điềm rất thú vị. Lâm, ngươi học sinh còn rất có ý tứ. Nàng có khi sẽ thực lịch ngợm. Giáo sư Lâm biên cười biên, tâm tình không tồi. Chúc đại gia vui sướng vượt qua cái này tốt đẹp ban đêm, cảm ơn. Xong, ở nhiệt liệt vỗ tay chung Điền Điềm xuống đài. Nàng thong dong, bình tĩnh, hào phóng. Nàng thanh lãnh. Đạm nhiên, thú vị. Ngắn ngủn nói mấy câu, làm đại gia kiến thức đến phương đông nữ hải nhi bất đồng. thẳng đến Điềm Điềm trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, vỗ tay mới dừng lại. Điềm Điềm, ngươi như thế nào liền một chút đều không khẩn trương đâu. Thạch Thụy Chi nhìn Điềm Điềm, trong lòng rất bội phục. Hai câu lời nói, có cái gì nhưng khẩn trương. Điềm Điềm cười cười, cảm thấy này vấn đề có ý tứ. Hành, ngươi liền không phải người bình thường, khi ta hỏi không. Thạch Thụy Chi sớm biết rằng sẽ như vậy, chuyên tâm trên khán đài biểu diễn. Hừ. Bên cạnh không nhẹ không nặng tiếng hừ lạnh, làm Điền Điềm nhíu nhíu mày. Biết là canh đông mai, nhưng Điền Điềm không để ý tới. Loại này không có việc gì tìm việc người, nàng luôn luôn không muốn phản ứng. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành cũng nghe tới rồi, mắt lạnh nhìn chằm chằm canh đông mai. Xem biểu diễn. Điền Điềm nhìn hai người liếc mắt một cái, bọn họ rốt cuộc nghe xong, cái gì cũng không, chuyên chú nhìn trên đài biểu diễn. Điền Điềm căn bản không đem canh đông mai xem ở trong mắt, cho nên không muốn cùng nàng cái gì. Đông Mai. Trương Lị Âm khẩn trương kéo kéo canh Đông Mai tay áo. Canh Đông Mai không lý nàng. Đông Mai, đừng như vậy, ngươi. Ngươi như vậy không thích hợp, nàng lại không trêu chọc ngươi. Trương Lị Âm nhưng tính thấy rõ ràng, ngoại quốc ngữ học viện lao sinh nhóm, đối Điền Điềm đều phá lệ coi trọng, nàng cũng không dám gây chuyện. Lại, lần này liền các nàng ba nữ sinh, Điền Điềm ngày thường tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng ăn chút nhi đổ vật đều có cho nàng hai lưu, đối với các nàng hai người cũng thực chiếu cố. Vừa mới bắt đầu Trương Lị Âm tưởng không rõ, canh đông mai đối Điền Điềm vì cái gì sẽ có lớn như vậy thành kiến. Bất quá nàng cũng không nốc, cũng coi như đã nhìn ra, canh đông mai chính là bụng ruột gà. Thuộc về cái loại này chính mình không bản lĩnh, lại không thể gặp người khác người tốt. Trương Lị Âm cùng canh đông mai đi gần, cho nên mới thanh khuyên nàng. Ta không có việc gì. Canh đông mai ngạnh ba ba tới một câu. Bất quá xem như hiểu chuyện nhi, rốt cuộc nói cái gì cũng không. Điền Điềm chuyên tâm nhìn trên đài biểu diễn, đối với các nàng hai người liền cái ánh mắt cũng chưa bố thí. Bên này mọi người xem biểu diễn, bên kia phẹt nẹn đệt nhiều cũng tâm tình không tồi. Thật là đẹp mắt. Ta xử đều cái gì? Phẹt nẹn đệt nhiều trong tay cầm mấy chương tấm ảnh nhìn. Là Điền Điềm ở trên đài diễn thuyết ảnh chụp, các góc độ đều có chụp đến. Hơn nữa đều chụp thật xinh đẹp. Phét nẹn đệt nhiều nhìn tấm ảnh, còn không quên hỏi sổ, Điền Điềm ở trên đài nói chuyện nội dung. Bá tước đại nhân, đây là Điền tỷ ở trên đài giảng nói, ngài thỉnh xem qua. Một chương giấy đặt ở phét nẹn đệt nhiều trước mặt. Nàng giảng thức hảo. Thật thú vị. Mấy chương ảnh chụp cùng một chương trang giấy, bị phét nẹn đệt nhiều phiên tới phiên đi nhìn vài biến. Sổ trao mày, trong lòng nghĩ khác. Bá tước đại nhân. Điền tỷ là học sinh. Sô suy nghĩ luôn mãi, vẫn là như vậy một câu. Lời này có chút nghe không rõ, nhưng lại có khác thâm ý. Phét nẹn đệt nhiều nghe xong liền cười ha ha. Sô, ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Đúng vậy, bá tước đại nhân. Sô lau lau đầu hãn, dũng cảm thừa nhận. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng là ta xử, trừ bỏ đối nàng cảm kích ở ngoài, ta rất muốn đối nàng hảo, trừ cái này ra không có khác. Phét nẹn đệt nhiều nhìn kỹ trong tay tấm ảnh. Bởi vì nàng là ta xử, không thể có khác ý tưởng. Một hồi lâu, hắn thấp giọng một câu. Lời này lạc, Sô mới tính yên tâm. Khác ba tước đại nhân có đạo lý, Điền tỷ cũng là ta xử. Sô đến phi thường nghiêm túc. Chỉ cần hắn chủ nhân không tâm tư khác liền hảo. Đừng xử, chính là đem Điền Điềm đương tổ tông hắn cũng nguyện ý. Cái này không thể được, Điềm chỉ có thể là ta xử. Phét nẹn đệt nhiều nữa đem ảnh chụp cùng trang giấy thu hồi tới. Sô, người đi an bài một chút, mình giữa trưa chúng ta đi trường học thị sát công tác. Tốt, bá tước đại nhân. Tốt nhất có thể cùng ta xử cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Cái này cũng không thành vấn đề, bá tước đại nhân xin yên tâm. Sô tự tin. Phét nẹn đệt nhiều vừa lòng gật gật đầu. Đúng rồi, lễ vật ngươi chuẩn bị tốt sao? Cộng tiến cơm trưa, đương nhiên muốn mang lễ vật. Đều chuẩn bị tốt, bá tước đại nhân muốn xem qua sao. Sô hỏi, phét nẹn đệt nhiều liền gật đầu. Lấy lại đây ta nhìn xem. Ta giác đại nhân thỉnh chờ một lát. Sô đi ra ngoài, một lát liền ôm một cái tinh mỹ hộp quà tiến vào. Đại nhân thỉnh xem qua, tổng cộng có 4 quyển sách. Sô mở ra hộp làm phét nẹn đệt nhiều xem xét. Cũng không tệ lắm, ta xử hẳn là sẽ thích. Mới vừa xem xong 4 quyển sách, phét nẹn đệt nhiều đắp lên hộp. Chính là lại có điểm rối rắm. 4 quyển sách có thể hay không có chút quá ít. Phét nẹn đệt nhiều ngày thường không phải bao lớn phương một người. Lúc này khẳng khái lên, xô đều có chút sở không được đầu óc. Bá tước đại nhân có ý tưởng cứ việc phân phó. Ý tưởng là có, bất quá đến chậm rãi tưởng. Phét nẹn đệt nhiều lại bắt đầu phí tâm tư. Các nữ hải tử đều thích cái gì? Phét nẹn đệt nhiều cũng không chú ý quá phương diện này vấn đề, thật đúng là không biết. Đại để đều là hoa lệ quần áo, xinh đẹp trang sức, đương nhiên, phòng ở cùng tiền tài cũng đều thích. Sổ ngâm lại, thực trực quan. Không, ta khẳng định, mấy thứ này ta xử đều sẽ không thích. Kia, nay không thích, kia không nghĩ muốn, rốt cuộc muốn loại nào. Sổ trong lòng khổ, nhưng hắn không. Vậy ở chuẩn bị hộp ăn ngon kẹo, ta tưởng nàng sẽ thích cái này. Phét nẹn đệt nhiều nữa, lo chính mình cười rộ lên. Kẹo. Sô cảm thấy có điểm lấy không ra tay, bất quá đại nhân nhà hắn như vậy phân phó, hắn chỉ có thể làm theo. Ta đây liền đi chuẩn bị. Nhiều chuẩn bị điểm, phàm là ăn ngon đều chuẩn bị một ít. Bá tước đại nhân yên tâm, ta sẽ tự mình nhìn bọn họ làm. Sô rất biết điều, biết việc này nặng nhẹ. Chương 438. Thuần nhị trừ bỏ đi thư viện đọc sách, cũng liền một cái hoan nghênh tiệc tối, miễn cưỡng có thể tính quá đến phong phú. Thuần Tam sáng sớm đi nghe xong hai tiết khóa, Điền Điềm bọn họ cũng coi như hoàn thành một hành trình. Đến nỗi buổi chiều thời gian, đương nhiên là ngâm mình ở thư viện. Điền Điềm bọn họ đoàn người vừa đến nhà ăn, mông còn không có ngồi nóng hổi, hiệu trưởng Ản Giờ Dì Ân liền tới rồi. Hơn nữa mang theo nhất ba người, mênh mông quần của tới. Một hàng mười mấy người, hiệu trưởng Ản Giờ Dì Ân cùng mặt khác một người nam tử đi đầu. Nhìn kỹ. Mặt khác một người nam tử đúng là phẹt nẹn được nhiều. Điềm Điềm ngươi xem, là ngươi trước cứu người kia. Thạch Thụy Chi Thanh, thấy người tới đầy mặt tươi cười, đảo cũng không lo lắng. Ta thấy. Điềm Điềm gật đầu, bình tĩnh. Phỏng chừng là tới cảm tạ ngươi, bất quá người này thân phận khẳng định không bình thường. Giáo sư Lâm cũng thanh phân tích, chung quanh vài vị lao sư cùng bốn vị quan viên cũng gật đầu. Người này còn tính có lễ, rốt cuộc Điềm Điềm cứu hắn một mạng. Nhậm Trung Nghĩa đương nhiên, ân cứu mạng lớn hơn, liền người nước ngoài cũng biết điểm này nhi. La Phong một chút đều không cảm thấy kỳ quái, hắn nếu là không tới cảm tạ, kia mới kỳ quái đâu. Mấy người thanh nói thầm, một đại ba người cũng đi tới trước mắt. Xin lỗi, muốn quay dậy các ngươi dùng cơm. A Đức Ân đi lên trước hướng hắn đại gia xin lỗi. Bất quá hắn vẻ mặt vui mừng, xem ra là thật cao hứng. Không có việc gì, chúng ta còn không có ăn cơm. Giáo sư Lâm cũng cười, chiều phẹt nẹn đệt nhiều gật gật đầu. Lâm, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là phẹt nẹn đệt nhiều tiên sinh. A Đức Ân giới thiệu phẹt nẹn đệt nhiều, nhưng không có thân phận của hắn. Ngươi hảo, chúng ta gặp qua. Phẹt nẹn đệt nhiều dẫn đầu mở miệng, cùng giáo sư Lâm nắm cái tay. Ngươi hảo, ngươi thân thể hảo sao? Giáo sư Lâm khách khí quan hỏi. Khá hơn nhiều, đây đều là bởi vì ngươi học sinh. Cho nên ta muốn cảm tạ ngươi. Phét nẹn đệt nhiều nữa cảm tạ, đôi mắt nhìn chằm chằm giáo sư Lâm bên cạnh Điền Điềm. Cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh, ta xử. Lời này vừa ra, A Đức Ân cũng có giật mình. Chung quanh sở hữu người nước ngoài đều đánh giá Điền Điềm. Không nghĩ tới cái này phương đông nữ hải nhi có lớn như vậy bản lĩnh. Phét nẹn đệt nhiều nói, bọn họ tất nhiên là sẽ không hoài nghi. Lâm, ngươi học sinh còn sẽ y y thuật. A Đức Ân hiệu trưởng thẳng hỏi, những người khác cũng chờ mong đáp án. Giáo sư Lâm cười nhìn chung quanh người liếc mắt một cái. Đúng vậy, đệ tử của ta y thuật thực hảo. Lời này lại khẳng định, lại kiêu ngạo. Lâm, như vậy chuyện quan trọng, ngươi cũng chưa cùng ta. A Đức Ân không cân bằng, lời nói gian nhiều một tia oán giận. Đệ tử của ta không thích Trương Dương, lại ngươi cũng không hỏi qua ta a. Giáo sư Lâm A Đức Ân không nói chuyện có thể. Điềm Điềm, ta xử, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phét nẹn đệt nhiều đứng ở Điền Điềm trước mặt vươn tay phải. Điền Điềm nhìn trước mặt đẹp bàn tay to, nhẹ nhàng cùng hắn nắm cái tay. Không cần khách khí. Điền Điềm buông tay. Ta có thể kêu ngươi Điềm Điềm sao? Phét nẹn đệt đều, vẻ mặt chờ mong. Điền Điềm thật muốn trợn trắng mắt, kêu đều kêu còn hỏi cái gì? Có thể. Hai chữ này như chi âm giống nhau, làm phét nẹn đệt đa tâm tình thoải mái. Điềm Điềm, ta có thể cùng các ngươi cộng tiến cơm chưa sao? Điềm Điềm nhìn xem giáo sư Lâm, nhìn nhìn lại A Đức Ân hiệu trưởng. Biết chuyện này không có cự tuyệt đường sống, lại không phải cùng nàng đơn độc cộng tiến cơm trưa, không có gì lý do cự tuyệt. Đương nhiên có thể. Điên điềm làm bộ hào phóng. Phét nẹn đệt nhiều nghe xong, vui vẻ muốn bay lên tới. Cảm ơn ta xử. Điên điềm đối như vậy xưng hô không phản phúc. Bởi vì phét nẹn đệt nhiều người này cảm giác cũng không tệ lắm. Tăng Na, cơm trưa ăn cái gì? A Đức Ân hiệu trưởng hỏi Tăng Na bác gái. Hiệu trưởng, xin hỏi các ngươi đều phải ở chỗ này dùng cơm sao? Tăng Na bác gái nhìn đột nhiên nhiều ra nhiều người như vậy, có chút lo lắng. Đúng vậy, bất quá không cần lo lắng, đồ ăn không đủ nói, đại nhà ăn sẽ lấy lại đây. Án giờ gì Ân hiệu trưởng như vậy một, Tăng Na bác gái mới yên tâm. Hoan nghênh các ngươi tới nhà ăn dùng cơm, cơm chưa có bánh mì, thịt nướng, salad. Tăng Na bác gái bọn họ ba người chuẩn bị cơm trưa. Khảo thịt. Cái này thực hảo. Này hình như là hỗn tạp sở trường hảo đồ ăn. A Đức Ân hiệu trưởng trí nhớ thực không tồi. Đúng vậy, ta nhớ rõ hiệu trưởng ăn qua. Thịt nướng là nhà ăn chiêu bài đồ ăn, Tăng Na bác gái rất là đắc ý. Là ăn qua, hương vị thật không sai. A Đức Ân điều tra quát bụng hồi ức, trước kia ăn qua thịt nướng hương vị. Với lúc này, đại nhà ăn đưa cơm trưa lại đây. Tăng Na, có thể ăn cơm sao? Đương nhiên có thể, các vị mời ngồi. Nhìn đại nhà ăn đưa lại đây đồ ăn, Tăng Na bác gái thật cao hứng, bọn họ không cần lại phiền toái. Đại gia ngồi xuống. Phét nẹn đệt nhiều bá tức vừa lúc ngồi ở Điềm Điềm bên cạnh, đối với cái này chỗ ngồi, hắn thực vừa lòng. Điềm Điềm, ta cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Số đôi tay đưa qua lễ vật hải. Điềm Điềm nhìn bãi ở trước mắt tinh mỹ hộp quà, nhẹ nhàng mà nhíu nhíu mày. Thiên sinh không cần khách khí, có thể cứu ngươi cũng là trùng hợp. Đúng vậy, là trùng hợp, đúng là bởi vì cái này trùng hợp ngươi đã cứu ta mệnh, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi. Phét nẹn đệt nhiều đem hộp quà chiều Điềm Điềm đầy đầy. Điềm Điềm, thỉnh mở ra nhìn xem, có thích hay không? Điềm Điềm nhìn trước mắt tinh mỹ hộp quà, không dao động. Cảm ơn tiên sinh hảo ý. Cái này lễ vật ta không thể thu. Tuy rằng không biết bên trong chính là cái gì, nhưng là Điền Điềm cự tuyệt. Cứu phẹt nẹn đệt nhiều là hoa nàng một phen tâm huyết, cũng dùng một viên chân quý thuốc viên, nhưng Điền Điềm cũng có thu hoạch. Đối với Điền Điềm quyết đoán cự tuyệt, phẹt nẹn đệt nhiều thực ngoài ý muốn. Nhưng hắn kiên trì muốn đưa cái này lễ vật. Điềm Điềm, thỉnh nhất định phải nhận lấy ta lễ vật, đây là ta một mảnh tâm ý. Phẹt nẹn đệt nhiều thật rát. Ta không thể thu. Làm y lìa giả, cứu người chữa bệnh là ta bản chức. Điên điếm như vậy, làm A Đức Ân hiệu trưởng không được nhiều xem nàng vài lần. Nghĩ thầm, còn có người có thể cự tuyệt phẹt nẹn đệt nhiều bá tước lễ vật. Đồng thời, A Đức Ân cũng lo lắng phẹt nẹn đệt nhiều bá tước, bởi vậy sẽ không cao hứng. Hiển nhiên hắn nhiều lo lắng, phẹt nẹn đệt nhiều chẳng những không sinh khí, ngược lại tươi cười đầy mặt. Điềm điềm, ta xử, ta biết ngươi thực thiện lương. Chính là ta lễ vật thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy. Phét nẹn đệt nhiều mở ra hộp quà, lấy ra bốn bổn nhi thư bạch ở Điền Điềm trước mặt. Xin yên tâm, không phải cái gì quý trọng lễ vật, chỉ là bình thường bốn quyển sách mà thôi. Điền Điềm nhìn trước mắt thư, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ người này đầu nóng lên, đưa cái gì trọng quý lễ vật. Tuy rằng là cảm tạ cứu mạng lễ vật, nhưng là rốt cuộc ảnh hưởng không tốt. Này đó Điền Điềm không thể không suy xét. Nàng hai câu lời nói đều có người đỏ mắt, đừng quý trọng lễ vật. Này đó Điền Điềm đều đến nghĩ đến. Thấy Điền Điềm nhìn thư không lời nói, phẹt nẹn đệt nhiều có chút sốt ruột. Điềm Điềm, thỉnh nhất định phải nhận lấy ta lễ vật, ta là thiệt tình cảm tạ ngươi. Hơn nữa chỉ là mấy quyển thư, ta tưởng, này đối với ngươi học tập rất có trợ giúp. Chương 439. Điền Điềm nhìn thư, nhìn lại phẹt nẹn đệt nhiều. Cảm ơn tiên sinh. Ngươi lễ vật ta thực thích. Điềm Điềm nói đại biểu tiếp thu lễ vật, cái này làm cho phẹt nẹn đệt nhiều vui mừng khôn xiết. Điềm Điềm, thỉnh không cần khách khí, kêu tên của ta liền hảo. A Đức Ân nhìn mắt phẹt nẹn đệt nhiều, có chút ngoài ý muốn. Phẹt nẹn đệt nhiều lo chính mình, số lại đưa qua mấy cái lễ hải. Điềm Điềm, nơi này là một ít kẹo, nhìn xem ngươi có thích hay không ăn. 5-6 cái chứa đầy kẹo đại hộp, đôi ở Điềm Điềm trước mặt. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Điền Điềm. Canh Đông Mai trong lòng càng là tức giận bất bình, cảm thấy Điền Điềm vận khí tốt. Chính là loại này thường thấy, nàng lại không dám gây chuyện, chỉ có thể ở trong lòng nghẹn. Trước mắt bốn quyển sách Điền Điềm không có lật xem, nhưng biết khẳng định không bình thường. Đối với này mấy cái hộp quà, Điền Điềm cũng khó xử. Giống như đọc sách Điền Điềm tâm tư, phẹn nẹn đệt nhiều mở ra lễ hải. Điềm Điềm, thỉnh không cần lo lắng, nơi này đều là một ít kẹo. Ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ thích. 5-6 cái hộp mở ra, bên trong đều là đóng gói tinh mỹ kẹo, chocolate cùng các loại điểm tâm. Như vậy lễ vật, làm Điền Điềm yên tâm đồng thời, cũng xem trọng phẹt nẹn đệt nhiều liếc mắt một cái. Rốt cuộc hắn không lấy một ít quý trọng lễ vật làm Điền Điềm nàng kham, chỉ bằng điểm này, Điền Điềm đối hắn liền rất có hảo phúc. Cảm ơn, này đó kẹo ta đều nhận lấy. Cấp phẹt nẹn đệt đến một cái chân thành mỉm cười. Cảm ơn ngươi, ta xử, ngươi có thể nhận lấy ta lễ vật, ta thực vui vẻ. Phẹt nẹn đệt nhiều là thật vui vẻ. Bất quá ta tưởng thỉnh cầu ngươi giúp ta một sự kiện. Phẹt nẹn đệt nhiều mở miệng, Điền Điềm liền biết hắn sở cầu chuyện gì. Phẹt nẹn đệt nhiều tiên sinh, thỉnh giảng. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta chữa bệnh, khi ta bác sĩ. Phẹt nẹn đệt nhiều không chút do dự, bằng thẳng, trực tiếp. Ở sinh mệnh trước mặt, hết thể đều không quan trọng. Hắn muốn một cái khỏe mạnh thân thể, phẹt nẹn đệt nhiều đặc biệt cấp dắt. Điền Điềm nghĩ đến hắn sẽ cái này. Suy nghĩ luôn mãi, nàng quyết định nhìn lại tình huống. Duỗi tay. Phiêu nam nhiều không rõ, cho rằng muốn bắt tay, liền vươn tay phải. Lòng bàn tay hướng về phía trước, cánh tay đặt ở trên bàn. Phẹt nẹn đệt nhiều có chút xấu hổ, nhưng nghe lời nói làm theo. Điền Điềm tay đáp ở cổ tay hắn, nghiêm túc bắt mạch. Sở hữu người nước ngoài đều nhìn chăm chú vào Điền Điềm, cảm thấy loại này xem bệnh phương thức thực thần kỳ. Lâm, các ngươi phương Đông bác sĩ xem bệnh đều như vậy sao? A Đức Ân tò mò hỏi giáo sư Lâm. Đúng vậy, cái này kêu bắt mạch, xem bệnh trước hết bắt mạch. Hiển nhiên A Đức Ân nghe không hiểu là có ý tứ gì, cũng không hiểu bắt mạch. Ta cảm thấy đây là phương Đông thần thuật, thật là khó có thể lý giải. Giáo sư Lâm cười cười, nghĩ thầm còn có càng thần kỳ đâu. Một hồi lâu, Điền Điềm đem xong tay phải. Đổi tay. Phét nẹn đệt nhiều ngoan ngoãn làm theo, đem tay trái đặt ở trên bàn. Nửa ngày, Điền Điềm mới bắt mạch kết thúc. Sô vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Điền Điềm, xem thần sắc của nàng. Điền tỷ, nhà ta bá, nhà ta tiên sinh bệnh tình thế nào? Sô cung kính cẩn thận hỏi Điền Điềm. Yên tâm, có thể trị, bất quá sẽ thực phiền toái. Này đối phẹt nẹn đệt nhiều chủ tớ tới, là đại tin tức tốt. Chỉ cần có thể trị nhà ta tiên sinh bệnh, cái khác hết thảy đều không phải vấn đề. Sô làm ơn Điền tỷ. Sô trịnh trọng đối với Điền Điềm hành lễ. Khách khí. Điền Điềm biết, chính mình lại quán thượng chuyện phiền toái. Phẹt nẹn đệt nhiều bệnh là có thể trị, chính là thật sự thực phiền toái. Cái khác trước không, quang thời gian chính là một cái rất lớn vấn đề. Phẹt nẹn đệt nhiều, chúc mừng ngươi sớm ngày khang phục. A Đức Ân hiệu trưởng hiển nhiên càng thêm cao hứng. Cảm ơn. Phẹt nẹn đệt nhiều nhàn nhạt gật đầu, bất quá ánh mắt nhìn chằm chằm vào Điền Điềm. Cảm ơn ngươi, ta xử, này đối ta tới là cái đại tin tức tốt. Từ hắn lời nói có thể nghe ra hắn là cao hứng, cảm kích. Các ngươi trước không cần phải gấp gáp cảm tạ, tuy rằng bệnh của ngươi có thể ta có thể trị, nhưng là thật sự thực phiền toái. Sở hữu hết thể đều không phải vấn đề. Hiển nhiên phẹt nẹn đệt nhiều không đem Điền Điềm sở phiền toái đương hồi sự nhi. Phẹt nẹn đệt nhiều, ngươi có suy xét qua thời gian vấn đề sao? Điền Điềm lời này vừa ra, phẹt nẹn đệt nhiều nhíu mày. Bệnh của ngươi là có thể trị, chính là phải tốn thời gian rất lâu. Lại còn có muốn xưng với chúng ta hoa quốc dược, này hết thể đều đặc biệt phiền toái. Điền Điềm nói không thể không làm phẹt nẹn đệt nhiều trầm mặc. Này đó chúng ta đều có thể giải quyết, Điền tỷ không cần lo lắng. Sophie thường có tin tưởng. Hắn đều như vậy, Điền Điềm đương nhiên không có gì ý kiến. Hảo đi, ta ở chỗ này nhiều nhất có 10 thời gian, này 10 dặm ta sẽ cho ngươi chữa bệnh, 10 về sau sự ta phải ngẫm lại. Mười về sau sự tình xác thật phải hảo hảo ngẫm lại. Điềm Điềm, thỉnh ngươi thay ta trị liệu, 10 về sau, ta tưởng sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Phét nẹn đệt đều như vậy, liền minh hắn trong lòng có tính toán. Kỳ thật vấn đề này không phải không có cách nào. Hoặc là Điền Điềm nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Hoặc là phét nẹn đệt nhiều tùy Điền Điềm hồi Hoa Quốc. Bất quá còn có mặt khác một loại điểm biện pháp, liền xem Điền Điềm không bỏ được. Điền Điềm không gian linh đan rượu dược có rất nhiều, liền xem nàng có nguyện ý hay không xuất huyết. Hảo, nay bắt đầu, ta liền thế ngươi trị liệu. Điền Điềm tiếp phẹt nẹn đệt nhiều cái này bệnh nhân. Thật tốt quá. Điềm, ngươi so ngươi lão sư còn muốn xuất sắc. A Đức Ân hiệu trưởng không chút khách khí khen Điền Điềm. Cảm ơn hiệu trưởng khích lệ. Không, này không phải khích lệ, là lời nói thật thật. A Đức Ân cười thực vui vẻ. Hiệu trưởng, hiện tại có thể ăn cơm sao? Tăng Na bác gái sấn A Đức Ân tâm tình hảo, liền ra tới hỏi. Xin lỗi, ta một cao hứng đem chuyện này đã quên. Không quan hệ, chúng ta đây liền ăn cơm. Tăng Na bác gái liền vào phòng bếp. Phét nẹn đất nhiều, ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Phét nẹn đất nhiều không biết A Đức Ân hỏi chính là có ý tứ gì? Ta ý tứ là, ngài đối cơm chưa còn có khác yêu cầu sao? Rốt cuộc chúng ta nhà ăn cơm chưa có chút quá đơn giản. Người khác không biết phẹt nẹn đệt nhiều thân phận, nhưng A Đức Ân rất rõ ràng. Vị này bá tước đại nhân cũng không phải hảo hầu hạ chủ, cho nên A Đức Ân có chút lo lắng. Cảm ơn, ta không có khác yêu cầu. Phòng bếp ba người bưng đồ ăn ra tới, phẹt nẹn đệt nhiều cũng không có đổi chỗ ngồi tính toán, liền ngồi ở Điền Điềm bên cạnh. Chúng ta giữa chưa có thịt nướng, bánh mì, salad, còn có đại nhà ăn đưa tới vài món thức ăn, thực phong phú, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Buông đồ ăn, Tăng Na bác gái nhiệt tình đối đại gia. Cảm ơn Tăng Na. Hiệu trưởng không cần khách khí, thỉnh dùng cơm đi. Xong, Tăng Na liền vào sau bếp. Cơm trưa xác thật so ngày thường phong phú, phẹt nẹn đệt đa tâm tình rất tốt, cơm cũng ăn được phá lệ hương. Nơi này đầu bếp tay nghề xác thật không tồi. Tiên sinh nếu là thích, có thể thỉnh bọn họ đi trong nhà cho ngài làm. Phẹt nẹn đệt nhiều thuận miệng một, số liền có giải quyết sự tình phương án. Không cần, ta lại đây ăn cũng giống nhau. Thiên sinh chính là chủ tớ hai kẻ sướng người họa, hang say. Chương 440. Điềm Điềm, ngươi ăn quán nơi này đồ ăn sao? Phét nẹn để uống nhiều một ngụm sữa bò, mới hỏi Điềm Điềm. Hắn ăn cơm rất có thân sĩ lễ tiết, lời nói cũng thực ôn nhu, hẳn là cái hảo tính tình người, Điềm Điềm phỏng đoán. Ăn đến quán. Vậy là tốt rồi, đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm. Muốn ăn cái gì cứ việc cho bọn hắn. Phét nẹn đệt nhiều tựa như ở chính mình ra giống nhau không chút khách khí, một bộ chủ nhân bộ tịch. Cảm ơn, nơi này đồ ăn ăn rất ngon, chúng ta thực thích. Thấy Điền Điềm lời nói vẫn là thực khách khí xa cách, Phí Nam nhiều có chút lo lắng. Điềm Điềm, ở chỗ này chữa bệnh không có phương tiện, ta hy vọng ngươi có thể đi nhà ta vì ta chữa bệnh. Phét nẹn đệt lo lắng nhiều rất nhiều, chủ yếu là hắn không muốn ở trường học chữa bệnh. Hắn thân phận không bình thường, tự nhiên muốn suy xét càng nhiều. Đương nhiên, hắn băn khoăn Điền Điềm cũng nghĩ đến. Có thể, bất quá muốn ta lão sư cùng giáo. Điền Điềm không có khả năng lẻ loi một mình, liền đi theo phẹt nẹn đệt đều đi nhà hắn. Tuy rằng đi chữa bệnh, thật có chút người liền ái loạn khua môi múa mép, điểm này nhi nàng không thể không không đề phòng. Đương nhiên có thể, mang lên ngươi đồng học cùng đi đều có thể. Phẹt nẹn đệt nhiều hoàn toàn không ý kiến. Chỉ cần Điền Điềm đi nhà hắn giúp hắn chữa bệnh liền giáo. Lại nhà hắn đại chính là, nhiều đi cái mấy chục người cũng không có vấn đề gì. Điềm Điềm, ta cùng lão sư bồi người cùng đi. Lân bàn Thạch Thụy Chi chạy nhanh ra tiếng, hắn cảm thấy nhiều đi một hai người yên tâm. Ta cũng đi. Đỗ Thu Hành theo sát sau đó, cũng muốn cầu cùng nhau. Hành, vậy chúng ta ba người bồi Điềm Điềm đi. Giáo sư Lâm gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn lại nhìn xem bốn vị quan viên. Trung Nghĩa cũng cùng chúng ta cùng nhau. Giáo sư Lâm làm nhậm Trung Nghĩa cùng bọn họ cùng đi. Sở dĩ làm nhậm Trung Nghĩa đi, giáo sư Lâm cũng là có ý tưởng. Rốt cuộc đi một cái người nước ngoài trong nhà, có một cái chính phủ quan viên đi theo, về sau có việc nhi cũng rõ ràng. Không thể không, gừng càng già càng cay. Giáo sư Lâm tâm tư Điền Điềm rõ ràng, nàng đương nhiên không ý kiến. Có thể. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Nhậm Trung Nghĩa nhìn cậu thả, thâm tư tế đâu. Giáo sư Lâm ý tưởng, hắn đương nhiên cũng rõ ràng minh bạch. Lại Điền Điềm kêu hắn một tiếng thúc thúc, đi theo đi một chuyến có quan hệ gì. Kêu cơm nước xong, chúng ta bốn người bồi Điềm Điềm cùng đi. Hảo A. Ta nghe giáo sư Lâm. Nhậm Trung Nghĩa vừa ăn cơm vừa trả lời, giống như thật muốn đi ra ngoài chơi dường như. Hành, các ngươi đi thôi. Dù sao buổi chiều cũng không có gì hoạt động. La Phong cũng tán đồng, hắn đến không tưởng nhiều như vậy. rốt cuộc điền điểm đi cho người ta xem bệnh, còn có thể nhìn ra chuyện gì nhi không thành. Vừa rồi mấy người lời nói, này đó người nước ngoài nghe không hiểu. Phét nẹn đệt nhiều cũng vẻ mặt mê mang. Điềm điềm, ngươi lão sư đồng ý sao? Phét nẹn đệt nhiều mạc danh có chút khẩn trương. Đồng ý, hơn nữa lão sư của ta cùng đồng học đuổi ta cùng đi, chúng ta tổng cộng 5 người. Đương nhiên có thể, ngươi đồng học cùng lão sư đều đi cũng không thành vấn đề. Chỉ cần điền điềm chịu đi cho hắn chữa bệnh, hết thể đối phét nẹn đệt nhiều tới không là vấn đề. Không cần, liền đi 5 người. Điền điềm túi đầu tiếp theo ăn cơm. Phét nẹn đệt đa tâm tình rất tốt, đơn giản thịt nướng cùng bánh mì cũng ăn được mùi ngon. Cơm trưa kết thúc, phét nẹn đệt nhiều cái gọi là khảo sát công tác cũng kết thúc. Hắn mang theo điền điềm 5 người trực tiếp rời đi. Trên đường, phét nẹn đệt nhiều, điền điềm cùng giáo sư Lâm ngồi chung một chiếc xe. Lâm lão sư, các ngươi còn có bao nhiêu lâu trở về? Phét nẹn đệt nhiều cùng giáo sư Lâm nói chuyện thiếm. Nhiều nhất không vượt qua nửa tháng. Giáo sư Lâm nói làm phẹt nẹn đệt nhiều Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn là một cái lâu bệnh, đột nhiên nhìn đến hy vọng người. Khỏe mạnh thân thể đối hắn tới cỡ nào quan trọng. Điềm điềm, 10 tả hữu thân thể của ta có thể hảo tới trình độ nào. Phẹt nẹn đệt nhiều vấn đề này nhưng thật ra khó trụ điền điềm. Đúng bệnh hốt thuốc bệnh tình nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cụ thể bao lâu, có thể chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Vấn đề này vô pháp trả lời. Xin lỗi tiên sinh, vấn đề này ta vô pháp trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết. Điền điềm thản nhiên báo cho. Lâu bệnh thành y kìa, đạo lý này dùng ở phẹt nẹn đệt đông trên người cũng giống nhau. Hắn tin tưởng biết chính mình thân thể tình huống, bởi vì vội vàng, thế nhưng hỏi như vậy một cái không tiêu chuẩn vấn đề. Xin lỗi, là ta quá sốt ruột. Không quan hệ, ta có thể lý giải. Bất quá thỉnh không cần nghĩ nhiều. Tâm tình của ngươi đối bệnh tình cũng có rất lớn ảnh hưởng, đặc biệt là thời kỳ dưỡng bệnh. Cho nên, hảo tâm tình đối với ngươi quan trọng nhất, an tĩnh bình thản tâm cũng giống nhau. Điền điềm nhịn không được nhiều dặn dò vài câu. Phét nẹn đệt nhiều lúc này sốt ruột, điền điềm cũng giống nhau. Nàng tiếp nhận người bệnh, cần thiết phải có thủy có chung. Mà cái này chung, khẳng định là người bệnh khang phục. Phét nẹn đệt nhiều cũng là điền điềm tiếp nhận phiền toái nhất một cái người bệnh. Cho nên điền điểm bức thiết hy vọng hắn nhanh lên hảo lên. Cảm ơn. Ta sẽ, hảo tâm tình đối ta tới không khó, ta lúc này liền rất cao hứng. Phét nẹn đệt nhiều không sai, hắn lúc này liền rất cao hứng, bởi vì có thể cứu hắn mệnh người đang cùng hắn ở bên nhau. Dọc theo đường đi như vậy có một câu không một câu trò chuyện. Đại khái không đến một cái khi, xe chậm rãi xử tiến một tòa lâu đài dừng lại. Tuy rằng suy đoán phét nẹn đệt nhiều thân phận không bình thường. Nhưng nhìn trước mắt lâu đài, điền điểm vẫn là thực ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn không riêng gì nàng, nhậm trung nghĩa bọn họ cũng thực ngoài ý muốn. Giáo sư Lâm, chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Nhậm trung nghĩa xuống xe, chạy đến phía trước thanh hỏi giáo sư Lâm. Lâu đài A, ngươi không phải thấy được sao? Ta biết là lâu đài, ta hỏi ngươi đây là nơi nào? Nhậm trung nghĩa nhìn một vòng, bốn phía phong cảnh thực hảo. Ta cũng không biết, không có tới quá. Giáo sư Lâm không chút hoang mang, làm Nhậm Trung Nghĩa không có cùng hắn lời nói dục vọng. Hành, ta không hỏi. Nhậm Trung Nghĩa đơn giản xem xét khởi phong cảnh tới. Điềm điềm, mời vào, đây là nhà của ta. Phét nẹn đệt nhiều thực thân sĩ, xuống xe tự mình cấp điền điềm mở cửa xe nhi. Cảm ơn. Không cần khách khí, muốn tham quan một chút nhà của ta sao? Phét nẹn đệt nhiều nóng lòng muốn thử, muốn đương dẫn đường ý tứ. Không cần. Trước cho ngươi xem bệnh quan trọng. Điền điềm nhìn lướt qua, chung quanh phong cảnh sắc thật thực hảo, lâu đài cũng rất đẹp. Bất quá này hết thảy đều không quan trọng, trước cấp người bệnh xem bệnh mới là trọng trung chi trọng. Ngươi là một cái thực xứng chức bác sĩ. Phét nẹn đệt nhiều tự đáy lòng khen. Không, ta không phải bác sĩ. Sắc thực tới, điền điềm thật không phải bác sĩ, tuy rằng nàng y thuật rất cao siêu. Khởi vấn đề này. Điền điềm rất cần thiết cấp phẹt nẹn đệt nhiều giải thích rõ ràng. Phẹt nẹn đệt nhiều tiên sinh, ta cần thiết nói cho ngươi một chút, ta không phải bác sĩ, tuy rằng ta y thuật thực hảo. Ta không có bác sĩ bất luận cái gì tương quan giấy chứng nhận, ta tưởng vấn đề này, ngươi ứng có quyền biết. Lời nói đuổi lời nói này, điền điềm cần thiết muốn đem vấn đề này rõ ràng. Điềm điềm, vấn đề này đối ta tới một chút đều không quan trọng, ta hiện tại liền đem thân thể của mình giao cho ngươi. Xin ngươi yên tâm trị liệu. Phét nẹn đệt nhiều đối Điền Điềm toàn tâm tín nhiệm, đây là một chuyện tốt nhi, đặc biệt đứng ở người bệnh góc độ tới. Điền Điềm cũng cảm kích hắn tín nhiệm. Yên tâm, ý lý thuật của ta không làm thất vọng ngươi tín nhiệm. Những lời này so bất luận cái gì bảo đảm cùng hứa hẹn đều dùng được. Chương 441. Mời vào, ta xử. Phét nẹn đệt nhiều dẫn đường, mấy người đi theo vào lâu đài. Bên trong so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn tráng lệ huy hoàng. Hết thể gia cụ bài trí, đủ để biểu hiện chủ tha địa vị cùng tài lực. Điên điềm tưởng, phét nẹn đệt nhiều thân phận khẳng định không bình thường. Phét nẹn đệt nhiều tự mình chiêu đãi mấy người ngồi xuống, số liền đi thu xếp trà bánh. Điên điềm bình tĩnh, giáo sư Lâm thản nhiên, Nhậm Trung Nghĩa tắc tò mò. Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành tắc có chút thấp thỏm bất an. Bọn họ trong trí nhớ, đi qua tốt nhất địa phương trừ bỏ trường học chính là khách sạn lớn. Giống loại này tráng lệ huy hoàng địa phương, bọn họ chưa bao giờ đi qua. Cho nên ngồi ở lâu đài, bọn họ thấp thỏm, câu thúc. Có cà phê cùng trà sữa, vài vị muốn uống cái gì? Số lại đây, phi thường khiêm tốn có lễ hỏi Điền Điềm mấy người. Liền cà phê đi. Đi vào nơi này mấy, uống trừ bỏ cà phê chính là sữa bò, không có khác nhưng lựa chọn. Thương so với sữa bò, giáo sư Lâm lựa chọn cà phê. Chúng ta cũng tới cà phê. Nhậm Trung Nghĩa nhưng thật ra không khách khí, cấp Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành tắc mang theo điểm. Số ứng thừa, cuối cùng nhìn Điền Điềm. Ta cũng tới ly cà phê, cảm ơn. Điền tỷ không cần khách khí, thỉnh hơi hầu. Số liền đi xuống chuẩn bị. Điềm Điềm, ngươi uống quán cà phê sao? Con hảo, ta nhớ rõ các ngươi thích uống trà. Phét nẹn đệt nhiều khẳng định. Không sai. Vậy uống trà đi, ta nơi này cũng có lá trà. Mới vừa, Sô bưng cà phê tới. Đại nhân, có phải hay không có chuyện gì phân phó? Sô nhìn thoáng qua phẹt nẹn đệt nhiều liền đoán ra hắn có chuyện. Sô trước lấy một ly cà phê cấp Điền Điềm. Điền tỷ, ngài cà phê. Cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi thỉnh chậm dùng. Sô xoay người mới cho phẹt nẹn đệt nhiều cà phê. Đại nhân, ngài kia cà phê. Cấp Điềm Điềm cùng vài vị pha trà uống. Phét nẹn đệt nhiều đối sổ phân phó. Đúng vậy đại nhân. Sô tính toán làm theo, bưng cái khác mấy chén cà phê chuẩn bị đi pha trà. Không cần, cà phê khá tốt. Điền Điềm nhìn mắt giáo sư Lâm, quyết đoán cự tuyệt sổ pha trà chuẩn bị. Đúng vậy, uống cà phê cũng khá tốt, đều khen ngược, không cần lãng phí. Giáo sư Lâm đều như vậy, Sô lại bưng cà phê lui ra có chút không thích hợp. Vài vị uống trước cà phê, ta lại đi chuẩn bị pha trà. Đem cà phê cấp 4 người, liền lại lui đi ra ngoài. Sô chân trước đi xuống, sau lưng lại tiến vào một vị trung niên bác gái. Nàng mặt sau đi theo liền hầu gái, trong tay bưng mấy thứ điểm tâm, nhìn dáng vẻ là vừa ra lò. Bá tước đại nhân, điểm tâm hảo. Trung niên bác gái đi đầu hành lễ, sau đó tâm đem điểm tâm bại ở trên bàn trà. Bá tước đại nhân. Hiển nhiên thực ra ngoài Điền Điềm dự kiến. Phòng đoán phẹt nẹn đệt nhiều ruột phân không bình thường, không nghĩ tới thế nhưng là lỏ cờ quốc hoàng thất người. Bất quá phẹt nẹn đệt nhiều mặc kệ cái gì thân phận, hoa Điền Điềm không có bất luận cái gì quan hệ. Bá tước đại nhân thỉnh chậm dùng, đều là vừa ra lò điểm tâm. Trung niên bác gái, mang theo hai hầu gái cung kính mà lui về phía sau, tính toán đi xuống. Đế ba, làm phòng bếp dụng tâm chuẩn bị bữa tối, ta có quan trọng khách nhân muốn chiêu đãi. Đối với phẹt nẹn đệt nhiều phân phó, đế ba cung kính tỏ mệnh. Đúng vậy, bá tước đại nhân. Đế ba lui ra ngoài thời điểm, ngẩng đầu đánh giá vài lần Điền Điềm, liền mang theo hai hầu gái đi ra ngoài. Đối với đế ba phá thân phận của hắn, phẹt nẹn đệt nhiều không có bất luận cái gì không vui. Xem ra hắn không phải cố ý giấu giếm thân phận. Giáo sư Lâm mượn túi đầu uống cà phê, che giấu trong mắt khiếp sợ. Rốt cuộc tuổi tác trưởng, trên mặt không hiện ra tới. Nhậm Trung Nghĩa nghe không hiểu, cho nên không bất luận cái gì phản ứng, chỉ lo uống cà phê. Nhưng Thạch Thụy Chi cùng Đỗ Thu Hành liền không giống nhau. Đặc biệt là Thạch Thụy Chi, trên tay cà phê hơi kém đều sái. Làm sao vậy, thực năng sao? Nhậm Trung Nghĩa nhìn Thạch Thụy Chi hỏi. Nhưng hắn cảm thấy độ ấm khá tốt, không nóng không lạnh, vừa vặn nhập khẩu. Không, không có, không tâm không đoan hảo. Thạch Thụy Chi lấy cơ thực hảo, Nhậm Trung Nghĩa cũng không nghĩ nhiều. Ngẩng đầu nhìn xem giáo sư Lâm Hòa Điền Điềm, thấy hai người cùng giống như người không có việc gì, Thạch Thụy Chi cũng túi đầu uống cà phê, che giấu xấu hổ. Đỗ Thu Hành cũng không lời nói, chỉ là ngồi thực cứng đờ, xem ra cũng thực khẩn trương. Thạch Thụy Chi mất tự nhiên phẹt nẹn đệt nhiều đều xem ở trong mắt. Là cà phê không hợp khẩu sao? Hắn như vậy vừa hỏi, Thạch Thụy Chi quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không phải. Thực hảo, ta là cà phê thực hảo. Thạch Thụy Chi khẩn trương nói đều không hoàn chỉnh. Mới vừa nướng tốt điểm tâm các ngươi có thể nếm thử. Cảm ơn. Thạch Thụy Chi đông cứng, đảo cũng coi như chu toàn. Điềm điềm, nếm thử cái này, là điểm tâm đại sư sở trường tuyệt sống. Phét nẹn đệt nhiều tự mình kẹp lên một khối điểm tâm đặt ở điền điểm trước mặt. Cảm ơn. Ta là kêu ngài tên. Vẫn là xưng ngài bá tước đại nhân. Điền điểm hỏi thực nghiêm túc. Đương nhiên là kêu tên của ta, tựa như ta kêu người giống nhau. Đến nỗi bá tước đại nhân, kia chỉ là ta sinh hạ tới liền có một thân phận mà thôi. Phét nẹn đệt nói nhiều ngữ có chút bất đắc dĩ. Đến nỗi là bất đắc dĩ thân phận, vẫn là khác cái gì, liền không được biết rồi. Tốt, ta đã biết. Điên điên gật đầu, cung cấp giáo sư Lâm cầm một khối điểm tâm. Sau đó ở phét nẹn đệt nhiều chờ mong hạ, nàng mới khai ăn. Một ngụm cắn đi xuống, đầy miệng lưu hương, xem ra điểm tâm này sư phó tay nghề sắc thật không tồi. Thế nào? Hương vị còn có thể sao? Phét nẹn đệt hỏi nhiều điền điểm. Ăn rất ngon, ngươi đầu bếp tay nghề thực không tồi. Ha ha ha, trước kia không cảm thấy, bất quá ngươi như vậy một, kia chứng minh bọn họ tay nghề xác thật không tồi. Hắn cũng lấy mấy khối điểm tâm ăn lên, còn vừa ăn biên gật đầu, cũng không ăn qua dường như. Hình như là thực không tồi. Nay hương vị phá lệ hảo. Phét nẹn đệt nhiều liên tiếp ăn vài khối điểm tâm mới dừng lại miệng. Thấy điền điểm chỉ ăn hai khối sẽ không ăn, tò mò. Cho rằng nàng không thích. Điềm điềm, ngươi không yêu ăn điểm tâm ngọt sao? Điềm điềm đối điểm tâm ngọt không phải không yêu tha thiết, nhưng cũng không chán ghét. Sở dĩ ăn hai khối liền dừng lại, bởi vì sợ béo phì. Như vậy điểm tâm là cao đường cao du, điềm điềm cảm thấy vẫn là ăn ít thì tốt hơn, tuy rằng thực mỹ vị. Tương phản, giáo sư Lâm cùng mặt khác tam váy ăn mùi ngon. Sẽ không, nhưng đối điểm tâm có điểm sợ hãi. Sợ hãi cái này từ thực làm phẹt nẹn đệt nhiều khó hiểu. Sợ hãi là thân thể không cho phép sao. Phẹt nẹn đệt đều cho rằng điền điểm thân thể ra vấn đề, không thể ăn nhiều điểm tâm ngọt. Điềm điềm, ngươi nơi nào không thoải mái? Phẹt nẹn đệt nhiều vẻ mặt lo lắng. Tình huống có nghiêm trọng không? Liên tiếp ba cái vấn đề làm điền điểm có chút buồn cười, bất quá cũng có thể nhìn ra phẹt nẹn đệt nhiều là thật lo lắng nàng. Cảm ơn ngươi, phẹt nẹn đệt nhiều. Không cần lo lắng, thân thể của ta thực khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Phét nẹn đệt nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh bưng lên cà phê uống một ngụm. Vậy ngươi vì cái gì không thể ăn điểm tâm ngọt? Hắn vẫn là rồi dám vấn đề này, ở không lộng minh bạch phía trước. Ta là một nữ hài tử, đương nhiên muốn suy xét đến thân thể có thể hay không béo phì vấn đề này. Cho nên không thể không kiêng nể gì ăn điểm tâm ngọt, đương nhiên, ta cũng không nghĩ. Điền điềm giải thích làm phẹt nẹn đệt nhiều thực vô pháp lý giải. Ở hắn xem ra, điểm tâm ngọt là bất luận cái gì nữ hài nhi đều không thể cự tuyệt. Đương nhiên, rất nhiều nam nhân cũng vô pháp để đến nó mị lực. Bọn họ cũng không sẽ vì béo phì vấn đề này trách móc nặng nề chính mình dạ dày.